Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Linh Hồn Chi Hỏa, Phấn Sát Tiên Tôn. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã chạy đến Thánh Hoàng, Đế Triều để cứu Đường Ức. Ban đầu thì đế chủ bên kia không đồng ý, nhưng sau khi hắn mang ra bốn quả thất phẩm bảo châu để dọa thì đế chủ phải thỏa hiệp. Tuy nhiên đế hậu cuối cùng chó cùng dứt dậu lại muốn giết chết luôn Đường Ức, nhưng ở trong cơ thể Đường Ức lại bộc phát ra sức mạnh kinh khủng tởm, để cho nàng vừa đau khổ nhưng lại vừa có thể trấn áp được đế hậu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì đã diễn ra. Ngay khắc này thì khí tức trên người Đường Ức một lần nữa lại bạo tăng, loại trình độ khủng bố kia coi như là Thánh Hoàng Đế Chủ sau khi cảm nhận được thân thể cũng hùng hằng run rẩy, nhưng mà hắn cũng không có rời đi. Những người khác cũng đều không có rời đi, bọn hắn khó mà tin được, một cái tu sĩ liền ngay cả tiên cảnh cũng không có đạt tới, tại sao lại có khí thế kinh khủng như vậy? Đến cùng vì sao mới để cho nàng đản sinh ra loại khí tức này? Thánh Hoàng Đế Chủ muốn nhìn, tất cả mọi người cũng đều muốn nhìn. Phốc một tiếng, âm thanh thân thể bị xé rách, từ sau lưng của Đường Ức truyền đến, có máu tươi văng ra khắp nơi, biểu lộ của Đường Ức lại càng thêm thống khổ. Nhưng ngoại trừ Tô Hàn và Nhậm Thanh Hoan, căn bản không ai quan tâm đến cái thống khổ mà nàng đang phải thừa nhận. Tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung vào phía sau lưng của Đường Ức. Vốn chỗ đó phải là một tấm lưng trơn nhẵn, là một tấm lưng ngọc thì lại có một cặp cánh đang cật lực chui ra. Cánh kia một cái thì là đen kịt thâm thúy như tinh không, không có một chút cơ bản nào. Lồng vũ trên đó lại cực kỳ bóng loáng, xoản xạ ánh dương quang, lại tựa như một khối tinh thạch pha lê đen nhánh vậy. Đó là cánh. Ta kháo, chuyện gì xảy ra thế này? Tu sĩ nhân loại làm sao lại mọc cánh? Chẳng lẽ nàng ta không phải nhân tộc hay sao? Không có khả năng. Nhân tộc thì có khí tức đặc hữu của nhân tộc. Nếu như nàng không phải là nhân tộc, tùy tiện là có thể nhận ra được. Nhìn biến hóa trên người của Đường Ức, hàng loạt những âm thanh hít vào khí lạnh truyền ra. Hết thảy mọi người lúc này đều trợn mắt há mồm. Chỉ có Tô Hàn, sau khi thấy được cặp cánh kia, trong đầu hắn không tự chủ được hiện ra hình ảnh mà hắn chứng kiến trong thế giới đó. Huyết Thiên Sứ, đây là cánh của Hắc Ám Huyết Thiên Sứ. Con ngươi của Tô Hàn trừng lớn, khiếp sợ thao thiên từ trong lòng hắn tràn ra. Cánh của Hắc Ám Huyết Thiên Sứ tại sao lại mọc ra trên người nàng? Chẳng có nhà mà lẽ. Chẳng lẽ nàng cùng với những thiên sứ kia đã dung hợp lại với nhau rồi sao? Nghĩ tới đây thân thể Tô Hàn run mạnh. Suy đoán này ngay cả chính bản thân hắn cũng không thể nào tin được. Lúc trước vị cường giả cứu ra Liễu Thanh Giao đã từng nói, không chỉ có một mình nàng được cứu ra, mà xem ra là sau khi Tô Hàn tập hợp đủ 7 viên Chí Tôn Bảo Châu, thì những Hắc Ám Huyết Thiên Sứ đó cùng với Quang Minh Xí Thiên Sứ đồng dạng cũng bị cứu ra, coi như một lễ vật để đưa tặng cho Tô Hàn. Thế nhưng thời điểm mà Tô Hàn tìm thấy Đường Ức, căn bản không hề phát giác khí tức của những thiên sứ này. Tại thời điểm mà Đường Ức tu luyện, Tô Hàn từng ra ngoài tìm kiếm, nhưng hắn đã tìm kiếm khắp toàn bộ hạ đẳng tinh vực cũng đều không tìm được dấu vết của đám thiên sứ đó. Hắn còn tưởng rằng là vị cường giả kia đã quên mất việc này, nhưng mà giờ phút này nhìn tới thì căn bản không có chuyện đối phương quên, mà tất cả những thiên sứ này đều đã biến thành linh hồn rồi tồn tại ngay trên người của Đường Ức. Không có khả năng, điều đó là không có khả năng. Tô Hàn lẩm bẩm không ngừng lui lại, hắn không thể nào tin được, không cách nào tin. Đây là có tới 72 tôn Hắc Ám Huyết Thiên Sứ và 3 tôn Quang Minh Sứ Xí Thiên Sứ à? Cho dù họ chỉ còn lại là tồn tại cấp bậc linh hồn, thì cũng là linh hồn của thiên sứ, mỗi một cái đều có thể xưng là vô địch dưới chúa tể cảnh, là tồn tại đỉnh phong kinh khủng tầm, nhất là 3 tôn Quang Minh Sứ Thiên Sứ kia. Lực lượng của bọn hắn có thể so sánh với chúa tể cảnh rồi. Đường Ức chỉ có một cái linh hồn, làm sao có thể chứa nổi nhiều linh hồn của thiên sứ như vậy? Coi như cộng thêm Liễu Thanh Giao thì cũng không có khả năng. Phốc một tiếng. Nhưng vô luận Tô Hàn có nghĩ như thế nào thì phát sinh biến hóa trên người Đường Ức cuối cùng cũng không vì thế mà dừng lại. Sau khi cánh chim thứ nhất triệt để mọc ra thì cánh thứ hai cũng từ bên trái đồng thời chui ra. À! Đường Ức phát ra tiếng thét, sợi tóc của nàng tung bay tán loạn, tựa hồ cả người nàng cũng nhận phải đau đớn kịch liệt mà điên cuồng lên, cho đến khi cánh chim thứ hai cũng hoàn toàn mọc ra. Oanh một tiếng. Khí tức của Đường Ức cuối cùng đạt tới đỉnh phong. Loại khí tức quỷ dị này cho dù là Thánh Hoàng Đế Chủ dùng thần niệm quét qua cũng căn bản nhìn không ra đến cùng là tu vi bậc nào. Thần sắc thống khổ trên mặt của Đường Ức tan biến đi, thân ảnh của nàng phiêu phủ giữa không trung chậm rãi đứng lên. Một màn này tràn đầy cảm giác đánh vào thị giác, Một nữ tử tuyệt thế mỹ lệ như vậy, sau lưng lại mọc ra một cặp cánh phải dài hơn 2 mét, màu đen nhánh giống như sương mù đem nàng bao phủ lại. Toàn thân trên dưới đều là khí chất yêu dị, quả thực là rất giống với thiên sứ. Thật đẹp, có người ngơ ngác nhìn nàng mà lẩm bẩm, tất cả mọi người đều không rời mắt, một mực ánh mắt đều dừng lại trên người nàng, bởi vì đường ức giờ khắc này thực sự là mỹ lệ đến cực hạn. Mà dưới loại ánh mắt này của bọn hắn, tầm mắt của đường ức chuyển động lướt qua đám người, cuối cùng ngưng lại ở trên thân của đế hậu. Đế hậu thời khắc này hai tay đã bị khí tức kia đánh gãy, máu nước tươi không ngừng rỏ xuống. Khi mà nàng cùng với đường ức đối diện, cặp mắt huyết hồng kia làm cho trong lòng nàng không nhịn được mà run lên, soạt một tiếng, cặp cánh chớp động, thân ảnh của đường ức dùng một loại tốc độ không thể nào hình dung, trong chớp mắt đã tới trước mặt của đế hậu. Sắc mặt của đế hậu đại biến, thế nhưng nàng ta căn bản không kịp phản ứng, soạt một tiếng, chỉ thấy đường ức duỗi tay ra, đem đế hậu bắt lấy, sau đó trong tiếng gào thét của đối phương, trực tiếp xé xác thành hai nửa. Phốc, máu tươi văng ra khắp nơi, thân ảnh của đế hậu trực tiếp là rách tan rách nát. Tê, nhìn một màn này trong miệng của vô số người lại truyền vào âm thanh hít khí lạnh, báo hiệu sẵn một đêm, vô số người viêm họng. Cho dù là thánh hoàng đế chủ thời khắc này cũng đều khựng lại. Nữ tử tướng mạo mỹ lệ như thiên sứ kia lại vừa dùng một thủ đoạn như ma quỷ, xé rách người cực kỳ tàn bạo như thế. Trên hai cánh tay nàng, riêng phần còn đang nắm một nửa cơ thể của đế hậu, và máu tươi thì đang long tong nhỏ xuống. Bất luận người nào cũng khó có thể tưởng tượng đường ức của thời khắc này đến cùng là đang ở một trạng thái như thế nào. Đế hậu là người nói chuyện, có quyền nói chuyện thứ hai trong thánh hoàng đế quốc, trên người cũng có rất nhiều thủ đoạn, hoặc là những bảo mệnh chi thuật, hoặc là những đan dược cao cấp, ngay cả là thất phẩm chân thuẫn thì thánh hoàng đế chủ cũng ban cho nàng một cái. Thế nhưng tất cả những thứ này nàng không kịp thi triển ra. Cho dù là thể xác bị xé thành hai nửa, chỉ còn lại có nguyên thần, thế nhưng nguyên thần đó vẫn như cũ bị giam cầm, mặt mũi mang theo vẻ kinh hoàng, căn bản không cách nào thoát đi, đang run lẩy bẩy. Ngươi lại muốn giết ta? Đường ức ném đoạn thể xác trong tay đi, tại thời điểm mở miệng, cặp con ngươi đỏ như máu kia bỗng nhiên có hai đạo cột sáng huyết sắc phóng ra, phốc phốc, giống như là có âm thanh xuyên qua thể xác thực sự vậy. Cột sáng huyết sắc này xuyên thấu qua nguyên thần của đế hậu. Trong tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từng điểm huyết sắc tràn ra, cuối cùng nguyên thần của đế hậu tiêu tán giữa hư không, tiếng kêu thảm ngừng lại, bốn phía cũng trở nên yên tĩnh. Mà đường ức sau khi đánh chết đế hậu cũng không có bởi vậy mà dừng lại, siêu một tiếng, tốc độ cực nhanh, thời điểm xuyên qua không gian kéo theo một quỹ tích màu đen quỷ dị. Mà ngay cả thánh hoàng đế chủ khi mà nhìn thấy quỹ tích màu đen này, gương mặt tràn đầy uy nghiêm kia cũng hung hăng biến hóa. Xé rách không gian thì tiên hoàng cảnh đã có thể làm được, vạch phá ra quỹ tích thì lại chỉ có tiên đế cảnh mới làm được. Thánh hoàng đế chủ không thể nào tin được, chẳng lẽ đường ức của thời khắc này đã có thực lực của tiên đế cảnh hay sao? Oanh một tiếng, trên mặt đất có tiếng nổ to truyền ra, cũng không phải là ngay ở dưới thân của những người này, mà là mặt đất bên ngoài vạn dặm cơ. Thả ta ra. Âm thanh hoảng sợ tới cực điểm phát ra, mọi người rõ ràng trông thấy có một đạo thân ảnh trẻ tuổi bị đường ức bắt lại, xuất hiện trước mặt mọi người. Gương mặt này thì Tô Hàn thấy lạ lẫm, nhưng Nhậm Thanh Hoàn thì lại biết. Hắn chính là người của Thánh Hoàng Đế Quốc lúc trước đã bắt đường ức đem đi, Nhậm Thanh Hoàn khẽ nói. Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ, trách không được là đường ức không ra tay với Thánh Hoàng Đế Chủ mà lại bắt người này trước. Vù một tiếng, có một ngọn lửa màu đen từ dưới lòng bàn chân của nam tử trẻ tuổi này sinh ra. Cũng không phải nhiệt độ nóng bỏng cỡ nào, nhưng mà chẳng biết tại sao, sau khi hỏa diễm này sinh ra, khuôn mặt của nam tử trẻ tuổi kia lập tức méo mó đi. Bất quá chỉ trong chớp mắt thời gian, bản thân người này toàn thân co quắp một trận, sau đó bị đường ức ném ra ngoài, rơi trên mặt đất. Thể xác thì không chút hư hao, ngay cả y phục cũng không bị đốt. Thế nhưng nam tử trẻ tuổi kia đã chết đến không thể chết lại. Linh hồn chi hỏa, Tô Hàn cật lực nhịn xuống kinh hãi trong lòng. Đây chính là chỉ có những cường giả đỉnh cấp ở trong thánh vực mới có thể thi triển ra linh hồn chi hỏa. Cái này nó không thuộc về pháp tắc, cũng chẳng thuộc về bản nguyên, mà nó sở hữu bởi linh hồn, tạo thành một loại hỏa diễm phát ra ngoài cơ thể. Muốn thi triển được linh hồn chi hỏa, ngoại trừ tu vi của bản thân, cái thứ nhất quan trọng nhất dựa vào chính là linh hồn cường đại, có thể coi là kinh khủng. Hết sức rõ ràng là đường ức sẽ không có cái chủng loại linh hồn này. Thế nhưng thiên sứ chi hồn trong cơ thể nàng lại đủ để cho nàng chống đỡ, đem linh hồn chi hỏa thi triển ra. Không chút khoa trương mà nói, nếu như đường ức nguyện ý, vậy thì Dưới đồng cấp bậc không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được ngọn lửa linh hồn của nàng. Không phải là đối phương không muốn ngăn cản, mà là căn bản không có biện pháp. Bọn hắn thậm chí ngay cả linh hồn chi hỏa là gì cũng không biết. Mà một màn kế tiếp đã xác thực nghiệm chứng ý nghĩ của Tô Hàn. Soạt một tiếng, Đường Ức đưa tay vẽ một vòng tròn trong hư không. Ở trong vòng tròn kia, hư không xuất hiện gợn sóng cuối cùng triệt để tiêu tán hóa thành hắc động. Bằng mắt thường có thể trông thấy được là có một bóng người ở trong hắc động chậm rãi hiện ra. Sao? Thánh Hoàng Đế Chủ cùng với đám người lão giả tiên tôn cảnh kia lúc này đồng tử đều co rút lại. Nam Phổ Tiên Tôn, bóng người trong hắc động kia chính là người lúc trước đã cưỡng ép mang theo Đường Ức từ Khánh Liên Thành chạy tới Hoàng Thành, gọi là Nam Phổ Tiên Tôn. Ra đây. Đường Ức mở miệng, ngữ khí âm trầm tới đáng sợ, cánh tay trắng nõn của nàng vươn ra, chộp vào trong hắc động một cái, sau đó một màn khiếp sợ phát sinh. Căn bản không biết Nam Phổ Tiên Tôn đang ở nơi nào, thế mà dưới một chảo này của Đường Ức xuyên thấu qua hư không, hắn lại bị mạnh mẽ bắt ra. Là ngươi? Nam Phổ Tiên Tôn tựa hồ cũng không biết xảy ra chuyện gì, thời điểm nhìn thấy Đường Ức mới kịp phản ứng lại. Vù một tiếng, Đường Ức căn bản không nguyện ý nói nhảm với hắn. Linh hồn chi hỏa đen nhánh lần nữa xuất hiện, từ lòng bàn chân của Nam Phổ Tiên Tôn cho đến đỉnh đầu hắn, lúc này lập đem cả toàn thân hắn bao phủ lấy. A! Trong chớp mắt này, Nam Phổ Tiên Tôn sắc mặt đại biến, thân thể của hắn hoàn toàn là không có bị tác động, nhưng hắn có thể cảm giác được nguyên thần của mình đang từ từ bùng cháy, chính linh hồn của mình cũng đang cấp tốc yếu bớt đi, ý thức cấp tốc mơ hồ, mắt thấy Nam Phổ Tiên Tôn dần lâm vào trong hắc ám. Cho đến một đoạn thời khắc, thân thể của Nam Phổ Tiên Tôn ngã xuống mặt đất, không còn một chút khí tức nào, Đường Ức mới phất tay, đem linh hồn chi hỏa kia thu hồi lại. Thời khắc này sắc mặt của nàng tái nhợt, thoạt nhìn so với trước thì suy yếu rất nhiều, cặp cánh sau lưng tần suất run rẩy cũng giảm xuống, liếc mắt nhìn lại, Đường Ức tựa hồ có một loại cảm giác đứng không vững. Dị chứng, rất nhiều người đang quan sát nàng, cảm thấy thời điểm này, thì trong lòng không khỏi thầm nghĩ, cái này nhất định là dị chứng sau khi thi triển ra thuật pháp khủng bố như vậy. Tương đối mà nói thì lực chú ý của nhiều người càng đặt ở trên thi thể của Nam Phổ Tiên Tôn. Một cái tiên tôn cảnh cứ như thế mà chết đi hay sao? Cho dù là Nam Phổ Tiên Tôn so ra thì kém đám người lão giả kia, chẳng qua chỉ là một nhất giai tiên tôn cảnh, nhưng dù sao thì hắn cũng là tiên tôn. Phóng mắt nhìn khắp trung đẳng tinh vực, không phải là không có tiên tôn cảnh tử vong, nhưng một cái tiên tôn cảnh trước khi tử vong, cái nào mà không phải có một trận chiến kinh thiên động địa. Mà Nam Phổ Tiên Tôn bên này, đừng nói là đại chiến, ngay cả năng lực chống đỡ hay là thời gian phản ứng cũng không có. Người đâu? Thánh Hoàng Đỡ Chủ bỗng nhiên hô lên chỉ vào Đường Ức, vây công nàng. Nàng đã xuất hiện di chứng rồi, nhân cơ hội này đem nàng giết chết. Đối với lời nói của Thánh Hoàng Đế Chủ, Đường Ức tuyệt đối không thể bỏ qua. Vẫn chưa tới tiên cảnh mà lại có thể dưới pháp thuật như vậy thuấn sát được tiên tôn cảnh. Nếu như đạt tới tiên nhân cảnh, tiên linh cảnh, thậm chí là tiên vương cảnh, tiên quân cảnh thì sao? Nàng chẳng phải sẽ vô địch hay sao? Không cần Thánh Hoàng Đế Chủ phải mở miệng, mấy vị lão giả tiên tôn cảnh ở bốn phía sớm đã tràn đầy sát cơ. Lần này Thánh Hoàng Đế Quốc cùng với Phượng Hoàng Vương Triều đã coi như không chết không thôi. Có được Đường Ức đối với Thánh Hoàng Đế Quốc mà nói chính là một mối uy hiếp rất lớn, cho nên cô nàng nhất định phải chết. Sư một tiếng, bốn bóng người mang theo âm thanh vù vù từ bốn hướng đông tây nam ắc bao vây Đường Ức lại. Ít nhất cũng phải là khí tức của tứ gia tiên tôn cảnh trở lên, tại lúc này họ đều bày ra như cơn sóng lớn muốn đem Đường Ức bao phủ lại. Và mặt của Tô Hàn âm trầm, lúc này liền muốn lệnh cho Khôi Lỗi ra tay. Nhưng vào thời khắc này, Đường Ức bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt mặc dù tái nhợt, nhưng trong cặp đồng tử đỏ như máu kia, tựa hồ lại đỏ thêm một chút. Chỉ bằng các ngươi, bầy kiến cỏ này, mà cũng muốn giết ta. Soạt một tiếng, nàng vươn tay ra giống như tùy ý chộp ra một chảo. Nhưng lão giả trên hư không kia bỗng nhiên lại phá toái. Không tốt, sắc mặt lão giả đại biến. Một luồng cảm giác nguy hiểm thao thiên lúc này dâng lên trong lòng hắn, sau lưng vã mồ hôi lạnh, trong nháy mắt đã làm quần áo ướt nhẹp. Ào, rất nhiều phòng ngự đều xuất hiện trên người lão giả, đây là sự tình duy nhất hắn có thể làm ra. Áo giáp lục phẩm, rồi cả lục phẩm chân thuẫn, thậm chí là phòng hộ bằng tu vi của bản thân. Thế nhưng, ầm một tiếng, hư không tiếp tục áp xúc lại, tu vi phòng hộ của lão đạo đầu tiên phá toái. Ngay sau đó áo giáp lục phẩm bị xuyên thấu, trong chốc lát nổ tung hóa thành mảnh vỡ, rơi tán lạc xuống mặt đất. Chỉ có mỗi là màn sáng do lục phẩm chân thuẫn biến thành, là dưới sự áp xúc của hư không, bắt đầu cấp tốc biến hình chứ chưa có vỡ ngay. Cuối cùng nó vẫn không thể chống đỡ được, oanh một tiếng tiêu tan giữa đất trời. Hết thảy chỉ phát sinh trong thời gian rất ngắn, ba tầng phòng ngự của lão giả phá toái, mà nam tử trung niên, lão ẩu cùng với một nam tử trẻ tuổi khác là ba tiên tôn cảnh còn lại còn chưa kịp phản ứng. Đế chủ, giờ phút này sắc mặt lão giả đại biến, trái tim như muốn nổ tung, hắn gào thét về phía Thánh Hoàng Đế chủ. Người sau tự nhiên cũng không có khả năng nhìn hắn chết đi như vậy, lập tức hử lạnh rồi ra tay. Thế nhưng còn chưa đợi công kích quán thi triển ra, thì sau lưng của Đường Ức chính là đột nhiên soạt một tiếng. Có một ngọn lửa thao thiên bùng lên, từ trên cặp cánh phun trào, tất cả đều hướng Thánh Hoàng Đế chủ tràn tới, làm cho người sau toàn thân rung mạnh. Lại là cái loại hỏa diễm kia, lại là cái loại hỏa diễm đáng chết này. Hắn nghiến răng nghiến lợi, căn bản không cách nào ra tay cứu viện nữa. Bởi vì trước đó thì vô luận là nam phổ tiên tôn hay là nam tử trẻ tuổi kia, phàm là bị lây dính vào ngọn hỏa diễm này thì đều bị chết cả. Thánh Hoàng Đế chủ còn đang nghĩ làm cách nào để dập tắt nó đây, nhưng cho đến hiện tại hắn còn chưa tìm được biện pháp. Thời điểm diệt đi nam phổ tiên tôn và nam tử trẻ tuổi cũng vỏn vẹn chỉ là một sợi hỏa diễm mà thôi, nhưng giờ phút này hỏa diễm thao thiên, ầm một tiếng, tiếng vang trầm đục từ giữa hư không truyền ra, thể xác của lão giả bị đè ép biến hình, giống như một quả khí cầu không nín được triệt để nổ tung. Mà thời điểm thể xác hắn nổ tung, nguyên thần ở bên trên chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một đạo trưởng đao kinh người, soạt một tiếng, trưởng đao hạ xuống, nguyên thần hủy diệt, một tiên tôn cảnh cường giả lại chết. Cái này, mắt thấy một màn này phát sinh, vô số người chung quanh một hồi da đầu tê dại. Cho đến giờ phút này, trong Thánh Hoàng Đế quốc đã có hai tiên tôn cảnh bị Đường Ức giết chết. Thời khắc này nàng đã hoàn toàn không còn cái loại cảm giác yếu đuối như lúc trước. Cảm giác duy nhất tạo cho người ta chính là vô con nhà bà địch. Thánh Hoàng Đế chủ lúc này đều là Nê Bồ Tát qua sông, tự thân còn khó bảo toàn. Hắn muốn ngăn cản mà không cách nào ngăn cản nổi. Bị hỏa diễm bừng bừng truy kích, mặc dù hắn đã né rất nhanh rất xa, mặc dù tốc độ tiên đế cảnh hoàn toàn bạo phát, thế nhưng ở trên bàn chân của hắn vẫn như cũ bị lây dính một sợi hỏa diễm. Ngọn lửa kia cứ như giỏi bám trong xương, mặc cho Thánh Hoàng Đế chủ dùng thủ đoạn gì cũng không thể xóa bỏ. Mà thời điểm hỏa diễm rơi vào trên chân, sắc mặt của Thánh Hoàng Đế chủ dần trắng bệch ra. Hắn rõ ràng cảm nhận được linh hồn của mình đang cấp tốc yếu bớt đi. Linh hồn, chắc không được trên người của bọn nam phổ tiên tôn không có chút vết thương nào. Nguyên lai hỏa diễm này trực tiếp thiêu đốt linh hồn. Sắc mặt của Thánh Hoàng Đế chủ tại thời khắc này triệt để biến đổi. Hắn thật khó mà tưởng tượng đây rốt cuộc là loại hỏa diễm như thế nào. Đường Ức thi triển thuật pháp vừa rồi là kinh khủng đến trình độ nào. Cái này căn bản không thể nào tồn tại ở trung đẳng tinh vực được. Sư một tiếng, Thánh Hoàng Đế chủ lao đi, trong chốc lát đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Giờ khắc này trên không trung của Hoàng Thành chỉ còn lại có Nhậm Thanh Hoan, Tô Hàn, cùng với ba vị tiên tôn cảnh kia và một Đường Ức yêu dị đến cực điểm. Nàng này chúng ta không thể chống lại, đi thôi. Mắt thấy Thánh Hoàng Đế chủ đã rời đi, đám người nam tử trung niên cũng đều nảy sinh thoái ý, thực sự là quá đáng sợ mà. Nữ tử mọc cánh này thực sự là ác quỷ đến từ địa ngục. Từ cặp cánh của nàng sinh ra đến lúc này thì nàng hoàn toàn chính là vô địch. Nàng muốn giết ai, bất cứ người nào cũng đều không ngăn được, thậm chí đừng nói là ngăn cản, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Sư một tiếng, ba người đồng thời lui lại, thân ảnh ẩn nấp vào hư không, muốn rời khỏi nơi này. Thế nhưng, oanh một tiếng, Đường Ức phất tay, lực lượng cực kỳ đáng sợ làm vỡ nát hư không, một bàn tay khổng lồ đem nam tử trung niên kia từ trong không gian mạnh mẽ quất ra ngoài, phốc một tiếng, một ngụm lớn máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, toàn thân xương cốt tựa hồ vỡ vụn. Người như thế nào có thể mạnh như vậy được? Nam tử trung niên nhịn không được gào lên. Ai cũng không thể chạy thoát. Đường Ức sầm nhiên mở miệng, kẻ muốn giết ta đều không chạy được. Ầm một tiếng, tay ngọc nắm lại thành quyền xuyên qua hư không, đem thể xác của nam tử trung niên ầm ầm đánh nổ. Phàm là những người có thể tới nơi này xem đều tận mắt trông thấy thể xác của nam tử trung niên kia trong lúc bị đánh bạo ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán giữa đất trời. Đây là tiên tôn cảnh thứ ba chết. Đến thời khắc này thì chỉ còn lão bà và nam tử trẻ tuổi là vẫn còn tồn tại thôi. Bọn hắn không ngừng xuyên qua trong hư không, muốn lợi dụng không gian che chắn để mau chóng chạy ra khỏi tầm mắt của Đường Ức. Nhớ tới thực lực của Đường Ức hoàn toàn là quét ngang và nghiền ép đáng sợ như vậy, bọn họ lại nhịn không được mà run rẩy một hồi. Quá mạnh rồi. Không chỉ quá mạnh mà thủ đoạn đều quỷ dị như vậy. Ngay cả đế chủ cũng đã phải chạy trốn về phương xa, chúng ta làm sao có thể chống đỡ được. Trong lòng của lão ẩu gào thét, theo khoảng cách kéo xa, cái cỗ cảm giác nguy hiểm trong lòng cũng dần giảm bớt. Hả? Đây là cái gì? Một đoạn thời gian sau, dư quang trong mắt trái của lão ẩu bỗng liếc về một vệt sáng đen nhánh, vù một tiếng. Cũng tại thời điểm tầm mắt rơi vào trên điểm đen, thì ánh sáng đen kia bỗng nhiên bay lên, hóa thành một ngọn lửa màu đen. Không. Ở trên hoàng thành lúc này đã hoàn toàn yên tĩnh. Đường ức lưu động giữa hư không, dưới khí chất yêu dị kia lại có khói đen bao phủ toàn thân, vòn vẹn chỉ có khuôn mặt lộ ra là một khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, tuyệt mỹ vô cùng. Nàng nhìn nơi xa giống như đang đợi cái gì, mà Tô Hàn cùng Nhậm Thanh Hoan thì yên lặng đứng đó. Thời khắc này đường ức để cho hai người bọn họ cảm thấy lạ lẫm. Phốc phốc. Và thời khắc này ở một chỗ rất xa trong hư không, có một ngọn lửa màu đen bỗng nhiên bùng lên, tiếng thét thê lương để cho bất luận người nào cũng có thể nghe ra. Nó thuộc về lão ẩu tiên tôn cảnh trước đó. Dõi mắt trông lại chỉ thấy hư không yên diệt, thân ảnh của lão ẩu đều bị ngọn lửa bao phủ. Từng điểm một tiêu tán cho đến cuối cùng tiếng kêu cũng tan biến, hòa diễm thu gom lại, thân xác của lão ẩu từ trên cao ngã xuống, làm phủ lên một tầng tro bụi. Tại thời điểm lão ẩu tử vong thì một đạo thể xác khác đồng dạng cũng bị oanh kích ra từ giữa hư không rồi trực tiếp nổ tung. Nguyên thần xuất hiện chính là nam tử trẻ tuổi kia. Hắn hoảng sợ nhìn lão ẩu cách đó không xa, trong mắt trợn lồi cả ra. Lão giả kia chính là một tiên tôn cảnh khôi lỗi của Tô Hàn. Chỉ còn lại có nguyên thần, nam tử trẻ tuổi tu vi lại rớt xuống một cấp độ. Dưới tay của lão giả khôi lỗi, hắn bị phong bế hết thảy lực lượng, nguyên thần cũng bị mạnh mẽ bóp tắt đi. Hai đại tiên tôn cảnh chết đi. Thánh hoàng đế quốc đến cùng là có bao nhiêu tiên tôn cảnh, mỗi người thì nói một kiểu. Có người nói 6, có người nói 7, mà cũng có người nói là 8-9. Nhưng có thể xác định một điểm là dùng thực lực tổng hợp của Thánh Hoàng Đế Quốc khẳng định là không có tới 8-9 tiên tôn cảnh nhiều như vậy. Nhiều lắm cũng không vượt quá 7 thôi. Mà giờ khắc này là 5 vị tiên tôn cảnh đã chết ở trên không trung của Thánh Hoàng Thành. Thánh Hoàng Đế Chủ thì còng đuôi chạy trốn, Thánh Hoàng Đế Hậu thì tử vong, còn lại 2 tiên tôn cảnh thì không hề lộ diện. Thánh Hoàng Đế Quốc hẳn là còn có tiên đế cảnh khác tồn tại. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, phàm là những thế lực được xưng là đế quốc thì tuyệt đối không chỉ có một vị tiên đế cảnh, chẳng qua người này chưa hề lộ diện, bởi vậy không biết đến cùng là Thánh Hoàng Đế Chủ mạnh hay là tiên đế cảnh khác mạnh hơn. Ông một tiếng, cường giả đều giải quyết xong, đường ước bỗng nhiên xuất hiện một hồi âm thanh chấn đáng, cặp cánh sau lưng nàng dần thu lại, cho đến cuối cùng triệt để rút vào trong cơ thể đường ước. Nếu như không phải là cặp cánh sau lưng phá toái quần áo, thì rất nhiều người sẽ coi là những gì thấy trước đó đều là ảo giác. Sắc mặt của nàng đã tái đến cực hạn, thân thể mềm mại chậm rãi ngã xuống, hai con ngươi cũng dần nhắm lại. Đường ức, Tô Hàn biến sắc lắc mình lao qua, đem đường ức nhẹ nhàng ôm lấy. Cảm nhận được cái ôm ấm áp, khóe miệng của đường ức nhếch lên một vệt nụ cười. Song đồng huyết quang cũng dần dần tan đi, lộ ra con mắt thuộc về một người bình thường. Khí tức đáng sợ trên thân nàng cũng đang cấp tốc, yếu bớt đi. Đường ức, ngươi... Tô Hàn lộ ra vẻ lo lắng mãnh liệt. Nhậm Thanh Hoan cũng tới nắm tay đường ức run giọng nói, thật xin lỗi, đều là lỗi của ta không nên dẫn người tới đây, nếu như không phải tại ta, người sẽ không bị như thế, tất cả đều là lỗi của ta. Đường ức mỉm cười, bàn tay khẽ dùng sức nắm chặt tay Nhậm Thanh Hoan khẽ lắc đầu, sau đó nàng nhìn về phía Tô Hàn lẳng lặng, trong cặp mắt mỹ lệ kia sinh ra một tia nhu hòa nồng đậm, loại nhu hòa này cùng với đường ức trước đó là hoàn toàn khác biệt. Tên ngốc, còn không nhận ra được sao? Một đoạn thời gian đường ức cuối cùng chuyển âm nói, ta họ Liễu. Ba chữ này tựa hồ đã dùng hết toàn bộ khí lực của nàng. Sau khi nói xong, đường ức liền nhắm nghiền đôi mắt lại mà hôn mê. Mà Tô Hàn thì toàn thân rung mạnh. Có bọt sóng thao thiên từ trong đầu hắn nhắc lên, khó có thể tin được, khó có thể. Đây là mừng rỡ như điên, là xúc động, là hưng phấn, là ngốc trệ. Ta họ Liễu, chỉ ba chữ đơn giản, âm thanh cũng rất mỏng manh. Thế nhưng Tô Hàn lại nghe được rõ ràng. Hắn biết trong chớp mắt đó nàng không còn là đường ức mà là Liễu Thanh Giao. Chờ đợi mấy ngàn vạn năm đến nay, con người ngày nhớ đêm mong kia cuối cùng lần đầu tiên đã có sự tiếp xúc. Dùng chính là thân thể của đường ức. Nhưng nói lại là... Anh nói là âm thanh của đường ức, thế nhưng trong nháy mắt đó linh hồn là của Liễu Thanh Giao. Nước mắt từ trong khóe mắt của Tô Hàn không kìm được mà tuôn ra. Hắn ôm đường ức hoặc là nói đang ôm Liễu Thanh Giao, ôm thật chặt, thật lâu. Nàng bị thương không phải là thể xác mà nguyên thần, hay có thể nói là linh hồn. Nhậm Thanh Hoan cảm thụ được khí tức của đường ức liền kẽ nói, trước đó cái loại hỏa diễm kia cũng phải từ linh hồn thi triển ra. Ta có thể cảm nhận được thể xác của nàng mảy may không có chuyện gì, nhưng linh hồn cực kỳ suy yếu, giống như là bị trọng thương vậy. Khẳng định vừa rồi thi triển ra ngọn lửa kia tiêu hao đã vượt quá giới hạn. Tô Hàn đứng dậy, chúng ta đi thôi. Ở. Nhậm Thanh Hoan nặng nề gật đầu. Mặc dù Đường Ức xuất hiện dị biến, nhưng ít ra sinh mạng không lo. Trong nội tâm nàng tự trách nhưng mà có thể giảm bớt đi một chút. Để cho Đường Ức và Nhậm Thanh Hoan tiến nhập vào thánh tử tu di giới, Tô Hàn liền triển khai chuyển tống thạch, có hắc động xuất hiện giữa hư không. Hắn một khắc tiến vào trong hắc động, bỗng nhiên dừng lại một chút. Ngay sau đó hắn lật tay, có một viên lục phẩm bảo châu xuất hiện. Thánh hoàng đế chủ đã chạy, thánh hoàng đế quốc tiền tôn cảnh đã chết không sai biệt lắm, một viên lục phẩm bảo châu này đủ rồi. Quét mắt nhìn hoàng thành phía dưới, Tô Hàn vung tay lên, siêu một tiếng, viên lục phẩm bạo châu kia bay thẳng tới hoàng thành rơi xuống dưới. Chợt hắn cũng chẳng thèm nhìn, một chân bước vào hắc động. Không, trốn mau. Sau khi Tô Hàn rời đi, những tu sĩ trong hoàng thành đều biến sắc thét lên. Đúng là lòng hiếu kỳ hại chết con người. Kỳ thực là trước thời gian đó, Đường Ức đã quét ngang rất nhiều cường giả tiên tôn cảnh. Những tu sĩ này hoàn toàn có khả năng thừa cơ hội rời đi. Dùng tốc độ của bọn hắn thì trăm vạn dặm, thậm chí mấy trăm vạn dặm phạm vi, nhất danh liền có thể lướt qua. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn ở lại. Muốn nhìn Đường Ức xem đến cùng có thực lực cỡ nào, muốn nhìn xem Thánh Hoàng Đế Chủ có thể là đem nàng đánh giết hay không, muốn nhìn xem trận chiến này có thể xưng là đại chiến đỉnh phong, xem đến cùng là ai thua ai thắng. Dám đứng lại chỗ này thì đã trực tiếp chứng minh là bọn hắn đứng về phía của Thánh Hoàng Đế Quốc, bởi vì Thánh Hoàng Đế Chủ chính là tiên đế cảnh, là cường giả đỉnh cao của trung đẳng tinh vực. Mà chỉ cần Thánh Hoàng Đế Chủ thắng, như vậy nhất định sẽ đem Phượng Hoàng Vương Chủ và Đường Ức đánh giết, mà bọn hắn cũng sẽ bình yên vô sự, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Ít nhất thì thấy được kết quả cũng để bọn hắn ngày sau có vốn liếng mà khoác lác. Nhưng cũng chính vì loại ý nghĩ này mà tống táng luôn cái mạng của bọn hắn. Thánh Hoàng Đế Chủ thua, toàn bộ Thánh Hoàng Đế Quốc đều thua. Oanh một tiếng, lục phẩm bảo châu rơi xuống đất, lực lượng hủy diệt thao thiên, từ địa phương nó rơi xuống lan tràn ra, vạn dặm, mười vạn dặm, trăm vạn dặm, lần này thì không có ai ngăn cản cả. Lực lượng hủy diệt kia từ hoàng thành bắt đầu bùng nổ, trong thời gian ngắn đem trọn vẹn cả tà hoàng thành đều bao phủ lên. Sáng hôm sau đã có tin tức truyền ra, đó là Thánh Hoàng Đế Quốc sụp đổ. Một siêu cấp đế quốc truyền thừa qua cả ngàn vạn năm lại chỉ sụp đổ trong vòng một ngày. Phượng Hoàng Vương Chủ cùng với hai cô gái xa lạ dùng một viên lục phẩm bảo châu hủy diệt đi một trong tứ đại thành trì của Thánh Hoàng Đế Quốc là Khánh Liên Thành, về sau lại dùng một viên lục phẩm bảo châu hủy diệt cả hoàng thành của Thánh Hoàng Đế Quốc. Cường giả sau, ngũ đại tiên tôn cảnh đều bị tàn sát, Thánh Hoàng Đế Hậu bị mạnh mẽ xé thành hai nửa. Thánh Hoàng Đế Chủ, dưới sự đuổi giết của một loại hỏa diễm kỳ dị, đã chạy thoát khỏi hoàng thành, không còn hiện thân, không rõ sống chết. Đây là tin tức làm trung đẳng tinh vực phải rung chấn thật mạnh, giống như Thiên Tinh Đế Quốc lúc trước sụp đổ trong vòng một đêm. Nhưng khác biệt chính là Thánh Hoàng Đế Quốc sụp đổ càng nhanh hơn. Mà lúc trước Thiên Tinh Đế Quốc là có mấy đế quốc liên hợp lại, càng có cả Thánh Triều ở phía sau lưng hợp trợ mới có thể làm cho sụp đổ. Thế nhưng Thánh Hoàng Đế Quốc bên này lại vỏn vẹn chỉ vì một nữ nhân đủ để làm nghiêng trời lệch đất. Nàng dùng lực lượng một người bức lui Thánh Hoàng Đế Chủ, oanh sát ngũ đại tiên tôn, khủng bố đến cực hạn. Cái loại hỏa diễm đáng sợ kia tựa hồ có thể bỏ qua phòng ngự của Chân Thuẫn, cộng thêm nữ tử ra tay cực nhanh, liền để cho Thánh Hoàng Đế Chủ ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Lúc trước mấy người nhìn thấy một màn kia đều ở trong bạo tạc của lục phẩm bạo châu mà hôi phi yên diệt. Bởi vậy ngoại trừ Thánh Hoàng Đế Chủ đã chạy trốn cùng với Phượng Hoàng Vương Chủ và hai nữ tử bên cạnh hắn ra, những người khác mà biết được đầu đuôi câu chuyện là rất ít, cơ hồ như không có. Có lẽ trong Thánh Hoàng Đế Quốc còn dư lại một vị tiên đế cảnh cùng với hai vị tiên tôn cảnh biết được việc này. Tin tức này vừa mới truyền ra lập tức dùng tốc độ cực nhanh bao phủ cả trung đẳng tinh vực. Trong đường lớn ngõ nhỏ cơ hồ đều đang nghị luận việc này. Dù sao thì đây cũng là cả một đế quốc. Làm sao lại là đế quốc đây? Linh triều, vương triều, thậm chí hoàng triều sụp đổ cũng không tính là gì. Thế nhưng đế quốc mỗi tòa đều truyền thừa cả ngàn vạn năm, tích xúc thâm hậu, càng có vô số cường giả tọa chấn. Làm sao mà nói sụp đổ liền sụp đổ được? Ngày thứ ba, khi mà tin tức này truyền ra, Thánh Hoàng Đế Quốc chống không nổi áp lực cuối cùng truyền ra tin tức Thánh Hoàng Đế Chủ mất tích, Hồng Nguyệt Tiên Đế tiếp quản Thánh Hoàng Đế Quốc, thành tựu là Tân Nhậm Đế Chủ. Hoàng thất đã sửa đổi, Thánh Hoàng Đế Quốc chính thức là thay triều đổi đại. Hết thảy cảnh vực như trước vẫn là Thánh Hoàng Đế Quốc, không có người nào có thể động và cũng không người nào dám động. Đối với Phượng Hoàng Vương Triều là không chết không thôi. Theo tin tức này truyền ra, sự tình lần này cuối cùng cũng kết thúc. Thánh Hoàng Đế Quốc sụp đổ chỉ là vỏn vẹn sụp đổ. Đế quốc thuộc về đế chủ đời trước chứ không phải toàn bộ đế quốc. Hồng Nguyệt Tiên Đế vẫn còn tồn tại, đủ để chấp trưởng thiên hạ. Thánh Hoàng Đế Quốc, hết thảy con dân đều không cần phải lo lắng. Cái này cũng là khác biệt lớn nhất cùng với Thiên Tinh Đế Quốc. Lúc trước Thiên Tinh Đế Quốc sau khi sụp đổ, thì đế chủ cùng với thủ hạ tâm phúc đã trực tiếp ẩn giấu trong một mảnh tiểu thế giới nào đó. Tất cả mọi người biết rằng hắn còn sống, nhưng cũng không dám, hắn cũng không dám ra ngoài. Thiên Tinh Đế Quốc đồng dạng cũng không có ngã xuống, chỉ vỏn vẹn là sụp đổ triều đại mà thôi. Nhưng cái chủng loại sụp đổ của bọn hắn cùng với sụp đổ của Thánh Hoàng Đế Quốc là hoàn toàn không giống. Một khi mà Thiên Tinh Đế Chủ dám hiện thân, chỉ sợ lập tức sẽ lọt vào vây công. Những thế lực đã từng tiêu diệt Thiên Tinh Đế Quốc kia tuyệt đối là không thể để chắn tiếp tục sống sót. Cho nên căn bản mà nói thì Thánh Hoàng Đế Quốc cùng với Thiên Tinh Đế Quốc vẫn có sự khác biệt to lớn về mặt bản chất. Mà Tô Hàn giờ khắc này thì đang ở trong một gian phòng của Phượng Hoàng Vương Triều, lặng lặng chờ đợi Đường Ức thức tỉnh dậy. Tiêu Vũ Tuệ và Nhậm Thanh Hoan thì đều đứng sau lưng hắn. Thân thể mềm mại của Nhậm Thanh Hoan khẽ run lên, trong đôi mắt màu đỏ của nàng cho đến bây giờ sắc đỏ vẫn chưa từng tan biến. Mà Tiêu Vũ Tuệ thì trong tiếng thở dài không ngừng khuyên giải Nhậm Thanh Hoan. Cái này vốn cũng không hề phải là lỗi của nàng, thật sự rất xin lỗi. Ở bên miệng của Nhậm Thanh Hoan cứ một mực trào mấy chữ này, tựa hồ đã thành thói quen. Mỗi một cái chớp mắt thì đều trải qua một thời giống như trải qua thời gian rất dài. Tô Hàn bỗng nhiên đứng dậy, cầm tay Nhậm Thanh Hoan rồi đem nàng ôm vào trong ngực. Thân thể mềm mại của Nhậm Thanh Hoan run lên, nước mắt càng rơi nhiều. Người nói xem, nếu như Đường Ức thức tỉnh, vậy có trách người hay không? Tô Hàn kẽ nói. Ta không biết. Nhậm Thanh Hoan lắc đầu. Sẽ không, ta dám đánh cược 10.000 lần là nàng sẽ không trách ngươi. Tô Hàn vỗ nhẹ vào lưng của Nhậm Thanh Hoan. Các chủ ngốc nghếch của ta, nàng sẽ không trách ngươi. Thì ta vì sao lại phải trách ngươi chứ? Đường Ức cũng không có tổn thương nặng nề gì, sớm muộn cũng sẽ tỉnh lại. Ở dưới loại tình huống này, ta còn phải cảm ơn ngươi là có thể đem nàng mang đến cho ta. Bằng không lần nữa gặp lại, không biết sẽ phải đến ngày tháng năm nào. Thật vậy sao? Nhậm Thanh Hoan thời khắc này y quy so với chính bản thân nàng trước đó thực sự là rớt xuống rất xa. Bất luận một lời nói an ủi gì cho dù lều một chữ, thì cũng thể mang lại cho nàng sự cổ vũ lớn lao. Ô... Tô Hàn còn muốn nói gì đó, nhưng vào thời khắc này hô hấp của Đường Ức bỗng nhiên dồn dập. Sau một khắc, hai con người nàng bỗng nhiên mở ra. Người đã tỉnh rồi. Tô Hàn cùng với Nhậm Thanh Hoan và Tiêu Vũ Tuệ, ba người đều lộ ra những nét vui mừng. Nhậm Thanh Hoan là người vọt tới đầu tiên, bắt lấy tay của Đường Ức, nước mắt không ngừng tuôn ra. Cuối cùng người cũng tỉnh, cuối cùng cũng tỉnh rồi. Người không có việc gì thì tốt, không có việc gì thì tốt rồi. Đường Ức mỉm cười khẽ nói, đều đã nói rồi, không quan hệ với tỷ tỷ. Là ta muốn như thế, là ta mang lại nhiều phiền toái cho tỷ tỷ mà. Không có đâu. Nhậm Thanh Hoan vội vàng lắc đầu. Tô Hàn cũng đi tới bên cạnh Đường Ức rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Thúc thúc, sắc mặt của Đường Ức đỏ ửng có chút ngượng ngùng nói, thực sự không quan hệ tới tỷ tỷ đâu, là ta tự mình muốn tới, ngươi không nên trách nàng. Ta đương nhiên là sẽ không trách nàng. Tô Hàn nghiêm mặt tức giận. Lúc trước ta đã dặn dò ngươi không biết bao nhiêu lần để cho ngươi đừng tới, ngươi lại không nghe. Hiện tại thì đã biết là trung đẳng tinh vực nguy hiểm cỡ nào chưa? Có thúc thúc bảo hộ ta, gặp nguy hiểm ta cũng không sợ. Đường Ức phồng cái má lên. Ngươi... Tô Hàn có chút tức giận, nhưng nhìn dáng vẻ khả ái thế kia của Đường Ức lại có chút dở khóc dở cười. Ngươi cái tiểu nha đầu này không thể để cho người ta bớt lo một chút sao? Hiện tại cảm giác thế nào? Hồi phục một chút rồi, Đường Ức mấp máy môi. Thúc thúc khẳng định cũng đã nhìn ra, trước đó những cái mà ta thi triển không phải lực lượng thuộc về ta. Đó là lực lượng của thiên sứ, Tô Hàn trầm giọng nói, cũng có thể nói là thiên sứ chi hồn. Thiên sứ chi hồn, Đường Ức lộ vẻ nghi hoặc, đó là cái gì vậy? Tô Hàn nhíu mày không biết làm thế nào để nói rõ lý do. Đường Ức thời khắc này trong thân thể không chỉ có mỗi linh hồn của Đường Ức, trừ cái đó ra còn có của Liễu Thanh Giao, còn có của 72 tôn hắc ám huyết thiên sứ và 3 tôn quang minh xí thiên sứ nữa. Dựa theo tình huống lúc trước thì Tô Hàn tổng hợp suy đoán, rất có thể trong nháy mắt đó tất cả những linh hồn này đều dung hợp lại mới để cho Đường Ức có được lực lượng kinh khủng đến như vậy. Bằng không mà nói thì tại sao lại có âm thanh tạp nhiễu do nhiều người kết hợp nói ra như vậy? Bằng không mà nói thì linh hồn Liễu Thanh Giao như thế nào mở miệng nói chuyện với mình? Cũng chính bởi vì như vậy mới để cho nàng tiêu hao lực lượng linh hồn, để cho Đường Ức lâm vào hôn mê, bởi vì trong này bao gồm cả linh hồn của bản thân Đường Ức nữa. Hết sức rõ ràng là cho dù tiêu hao lực lượng linh hồn, nhưng có lẽ bởi vì Liễu Thanh Giao là bị những thiên sứ kiều bảo hộ, cho nên không có đả thương linh hồn của Đường Ức, vỏn vẹn chỉ là tiêu hao vượt quá giới hạn mà thôi. Bởi vậy mà Đường Ức đối với chuyện xảy ra trước đó mới có thể nhớ rõ được. Không có việc gì thì tốt rồi. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, nắm tay Đường Ức mà không nguyện ý buông ra. Thúc thúc. Đường Ức nhìn chằm chằm Tô Hàn trong chốc lát, bỗng nhiên nói, nữ tử họ Liễu kia chính là nàng sao? Nàng. Chữ này để cho Tô Hàn rất nhanh hiểu ra, hắn đối với Đường Ức cũng không chút nào giấu giếm. Liễu Thanh Giao tồn tại trong cơ thể Đường Ức sớm ở thời điểm mà Đường Ức biết việc thì Tô Hàn đã giảng thuật cho nàng nghe. Ờ. Tô Hàn gật đầu nắm tay Đường Ức, lực đạo gia tăng thêm một chút, chỉ có bản thân hắn tự biết hắn nắm tay đến cùng là Đường Ức hay là Liễu Thanh Giao. Ồ. Đường Ức nhu thuận lên tiếng, sau đó nhắm lại đôi mắt, chợp mắt một chút. Thấy một màn này, Tô Hàn không khỏi thở dài. Đứng ở góc độ của Tô Hàn là bởi vì Liễu Thanh Giao cho nên mới tìm đến Đường Ức, mà đổi lời khác mà nói, nếu như không có Liễu Thanh Giao thì Đường Ức căn bản còn không biết Tô Hàn là ai. Thế nhưng đứng ở góc độ của Đường Ức mà nói, Tô Hàn chỉ có một cái mà thôi. Trong cơ thể của nàng, à trong cơ thể của hắn không có linh hồn khác. Hắn chính là Tô Hàn, Tô Hàn chính là hắn. Đây đối với Đường Ức mà nói thực sự là không công bằng. Ở trong mắt bất luận người nào nhìn ra đều sẽ cảm giác được Tô Hàn quan tâm kỳ thực không phải là Đường Ức mà là Liễu Thanh Giao. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, Đường Ức dần lớn lên. Phần tình cảm kia của Tô Hàn đối với nàng đã không phải chỉ nhắm vào Liễu Thanh Giao nữa. Đường Ức cũng có linh hồn của mình. Ngoại trừ một lần ở trên Hoàng Thành, Liễu Thanh Giao chưa bao giờ thức tỉnh. Bất kỳ lời nói, bất kỳ biểu lộ hay động tác nào, bất kỳ ý nghĩ nào cũng đều thuộc về Đường Ức. Ở trong tâm lý của Tô Hàn, thân ảnh của Liễu Thanh Giao và Đường Ức tựa hồ đã dần dung hợp lại với nhau. Nhưng mà thời điểm bỗng nhiên nhớ tới thì Đường Ức vẫn là Đường Ức, Liễu Thanh Giao vẫn là Liễu Thanh Giao. Các nàng cuối cùng không phải là cùng một người. Trên mặt Đường Ức không biểu lộ ra cái gì, nhưng nàng nhất định thường xuyên suy nghĩ. Nếu như một ngày Liễu Thanh Giao triệt để thức tỉnh, vậy Tô Hàn sẽ còn là thúc thúc của nàng nữa sao? Tô Hàn không cách nào nói rõ lý do và cũng không cách nào đi mà trấn an, bởi vì ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết giờ phút này hắn quan tâm đến cùng là Đường Ức hay là Liễu Thanh Giao. Có lẽ vẫn là nàng, trong lòng Tô Hàn thở dài. Thánh Hoàng Đế Quốc thay triều đổi đại, Hồng Nguyệt Tiên Đế tiếp nhận chức vụ Thánh Hoàng Đế Chủ, bắn tiếng là muốn không chết không thôi với Phượng Hoàng Vương Triều. Nhưng mấy ngày trôi qua, thế nhưng Thánh Hoàng Đế Quốc cũng không gây ra động tĩnh gì lớn. Rất nhiều người đều cảm thấy có lẽ là Thánh Hoàng Đế Quốc do quá nhiều cường giả ngã xuống, cho nên là Hồng Nguyệt Tiên Đế giấu tài, tạm thời không có ý định ra tay với Phượng Hoàng Vương Triều. Dù sao thì cường giả của toàn bộ Thánh Hoàng Đế Quốc gần như 80% trở lên đều ở trong Hoàng Thành. Mà trận chiến kia Đường Ức đã giết chết 5 tiên tôn cảnh. Tô Hàn văng ra một viên lục phẩm bạo châu để cho cả Hoàng Thành biến thành hoang mạc. Trong đó hơn ngàn vạn người đều hôi phi yên diệt. Một viên lục phẩm bạo châu này đã khiến toàn bộ Thánh Hoàng Đế Quốc thường cần động cốt, khó mà khỏi lại được. Không phải nói là lục phẩm đạo châu thì có thể khiến cho một đế quốc liền phải khuất phục dưới uy lực. Tất cả những thứ này đều bởi vì Đường Ức xuất hiện quá mức đột ngột. Hết thời mọi chuyện phát sinh quả thực là quá nhanh đi. Trước khi Thánh Hoàng Đế Chủ biến mất, ở trên chân còn có hỏa diễm, hắn giờ phút này sống hay chết đều không ai biết được. Sự tình ngày đó cơ hồ chỉ phát sinh trong nháy mắt, căn bản không cách nào phản ứng lại. Bằng không mà nói thì dùng nội tình của Thánh Hoàng Đế Quốc, làm sao mà một viên lục phẩm bảo châu lại có thể ngăn không nổi cơ chứ? Không phải là ngăn không nổi mà căn bản chưa kịp phản ứng. Để người ta cảm thấy kinh ngạc là Hắc Ám Thánh Triều sau lưng của Thánh Hoàng Đế Quốc cũng không vì vậy mà chấn nộ. Thánh Hoàng Đế Quốc là đế quốc lệ thuộc vào Hắc Ám Thánh Triều, là một trong tứ đại đế quốc lớn dưới cờ của Hắc Ám Thánh Triều. Động tới Thánh Hoàng Đế Quốc không khác gì là quật một bạt tay vào mặt của Hắc Ám Thánh Triều, thậm chí có thể nói là căn bản không đem Hắc Ám Thánh Triều để vào trong mắt. Dù sao thì người nào mà không biết Thánh Hoàng Đế Quốc lệ thuộc vào Hắc Ám Thánh Triều, mà nếu biết rồi ngươi còn dám động sao? Vậy ngươi đem Hắc Ám Thánh Triều để nơi nào? Thế nhưng Hắc Ám Thánh Triều cũng không có buông lời dọa dẫm, cũng không có trực tiếp ra tay với Phượng Hoàng Vương Triều, cho nên các thế lực khác mới cảm thấy kinh ngạc như vậy. Trung đẳng tinh vực cũng dần bình tĩnh lại, khôi phục ôi yên ả lúc trước. Mà trên thực tế thì ban đầu trung đẳng tinh vực vốn là như vậy, chỉ bất quá bởi vì sự xuất hiện của Phượng Hoàng Vương Triều động tới Vân Hải Vương Triều, lại động tới Thánh Hoàng Đế Quốc, mới có thể để cho trung đẳng tinh vực nhấc lên một hồi nghị luận xôn xao. Thánh Hoàng Đế Quốc không tiếp tục ra tay, Phượng Hoàng Vương Triều cũng an ổn lại, trung đẳng tinh vực lâm vào bình tĩnh ngắn ngủi. Mà dưới loại bình tĩnh này, sắc mặt Tô Hàn lại có chút âm trầm. Hắn đang nghĩ nên làm sao ứng đối với Liên minh Tinh Không đây. Liên minh Tinh Không ở trung đẳng tinh vực đã có khả năng truyền lại tin tức lên thượng đẳng tinh vực, mà thượng đẳng tinh vực có thể trực tiếp liên hệ với thánh vực. Gọi đến Tô Hàn thì đã chứng minh là Liên minh Tinh Không đang nhìn chằm chằm vào hắn. Mà trước đó, Thánh Hoàng Đế Quốc đường ước lại náo lên động tĩnh to lớn như vậy, cũng là triển khai ra cặp cánh của Hắc Ám Huyết Thiên Sứ. Có lẽ người khác thì không biết, nhưng Nguyên Linh thì nhất định sẽ biết. Hắn và Tô Hàn đã từng tận mắt nhìn thấy Hắc Ám Huyết Thiên Sứ cùng với Quang Minh Xí Thiên Sứ tồn tại. Một khi việc này mà truyền đến cái lỗ tai của Nguyên Linh, vậy thì dùng tính nết của Nguyên Linh tuyệt đối là mình không có kết quả tốt. Đêm khuya thao thức, nghĩ gì vậy? Tiêu Vũ Tuệ từ trong phòng đi ra, vẫn như cũ giống như trước đây, hiền lành ngoan ngoãn để cho Tô Hàn được khoác thêm một kiện quần áo. Không có gì, Tô Hàn lắc đầu. Liên minh Tinh Không chân chính là một con quái vật khổng lồ. Trở về đi, Tiêu Vũ Tuệ khẽ nói. Nhậm các chủ ở đó thoạt nhìn đã tốt lên rất nhiều, nhưng vẫn còn vì sự tình của Đường Ức mà day dứt không yên. Nàng lần đầu tới Phượng Hoàng Vương Triều, ngươi cũng không thể ném bỏ nàng ở đó. Thân thể Tô Hàn run lên, liền đem Tiêu Vũ Tuệ ôm vào trong ngực. Có người thật là tốt à? Tiêu Vũ Tuệ lúm đồng tiền đỏ ửng mà mắng. Ngươi chỉ biết nói ngọt thôi. Cũng không biết là Vũ Nhiên, Thiên Thiên, Lạc Ngưng, Ngọc Nhi bọn họ hiện tại thế nào rồi. Tô Hàn lộ ra vẻ lo lắng. Trung đẳng tinh vực rộng lớn như thế, muốn tìm bọn họ là khó khăn cỡ nào. Cho dù là đã ở trong dòng binh công hội ban bố nhiệm vụ, nhưng thời gian dài như vậy mà không có tin tức của các nàng. Chả có sự tình lần này ở Thánh Hoàng Đế Quốc, thanh danh của Phượng Hoàng Vương Triều tất nhiên sẽ nâng cao một bước, sau khi các nàng biết được, nhất định sẽ chạy tới bên này. Tiêu Vũ Tuệ liền nói. Lại nói trung đẳng tinh vực rộng lớn như vậy, so với hạ đẳng tinh vực thì gấp không biết bao nhiêu lần. Nếu như ngăn cách đôi bên quá xa, thì cho dù dùng truyền tống trận cũng phải mất mấy năm. Chờ một chút đi, các nàng nhất định sẽ tới mà. Tô Hàn gật đầu. Ở trong tinh không, nếu như đứng tại mặt đất ngẩng đầu nhìn lên, thì vô luận ban ngày hay ban đêm đều sẽ có một màu. Tinh không thâm thúy đen kịt trôi nổi trên đó. Chỉ cần tiến vào nơi này, liền là đen kịt luôn. Có ánh sao đầy trời tồn tại, nhưng cũng không thể nhìn được đến cùng là tinh cầu hay là ánh sáng huyễn hóa ra chỉ để làm đẹp. Điểm này thì có lẽ chỉ có Liên minh Tinh Không mới biết. Ở dưới phiến tinh không này có rất nhiều kiến trúc rộng lớn tầng tầng chất chồng lên, xuyên thẳng vào mây xanh, to lớn đại khí, càng có cảm giác xa hoa nồng đậm tồn tại trong đó. Nơi này chính là cứ điểm trú đóng của Liên minh Tinh Không ở trung đẳng tinh vực. Căn bản không cần các thế lực khác dùng tiên linh để hóa thành tiên lực tới ngưng tụ ra bốn chữ Liên minh Tinh Không này. Phàm là tu sĩ ở trung đẳng tinh vực đi qua nơi này nhất định sẽ biết đây là Liên minh Tinh Không. Ở dưới ngân hà tinh hệ là thế lực lớn nhất, vô luận là tu sĩ ở thế lực nào, chỉ cần thời điểm đi qua đây đều sẽ không kìm được lộ ra một loại kính sợ. Đối với Liên minh Tinh Không mà nói đã không còn là vấn đề thực lực nữa, mà đây là một loại thân phận địa vị, gần như là một loại tín ngưỡng luôn. Thời điểm mà Liên minh Tinh Không đập đi xây lại không dài, sau đồ thần các, cho nên có lẽ luận về thực lực thì Liên minh Tinh Không ở thời điểm này chỉ có thể so sánh với đám thánh triều kia mà thôi. Nhưng luận về địa vị, nếu như Liên minh Tinh Không nói mình đệ nhị, vậy thì không có thế lực nào dám xưng là đệ nhất. Thực lực quá yếu sao? Cường giả không nhiều sao? Nội tình quá kém sao? Như vậy thì có thể làm sao? Ai dám đắc tội với người của Liên minh Tinh Không? Ai dám trêu chọc người của Liên minh Tinh Không chứ? Bọn hắn chính là sứ giả của Ngân Hà Tinh Hạ, lời nói của bọn hắn đại biểu cho ý chí của Ngân Hà Tinh Hạ, ở dưới thiên đạo, tinh không cầm đầu. Ở trong này căn bản cũng không cần phải thủ vệ tồn tại làm gì cho dư thừa, bởi vì căn bản không cần bất kỳ ai tới trấn thủ. Thực sự có người có thể lật trời, có thể dương oai dưới bất kỳ thế lực nào thì cũng tuyệt đối không dám cản rỡ ở trong Liên minh Tinh Không. Nhưng mà trên thế giới này, cuối cùng thì vẫn có những biến số khác thường tồn tại. Mà ngày hôm nay dị số này đã tới, soạt một tiếng, chân hư không xuất hiện gợn sóng, thân ảnh của Tô Hàn chậm bước đi ra, vẫn như trước là bộ quần áo trắng theo gió phồng lên. Liền ngay cả truyền tống thạch cũng phải mất nửa tháng thời gian, Tô Hàn tính toán thời gian một chút rồi tự lẩm bẩm. Liên minh khinh không triệu hoán thì hắn nhất định phải tới, cho dù là trang bước thì cũng nhất định phải trang tiếp, bằng không mà nói nhất định sẽ càng dẫn tới sự chú ý của Liên minh Tinh Không, thậm chí mà nói là Liên minh Tinh Không không nể mặt. Một khi bị Liên minh Kinh Công gắn cho tội danh gì đó, vậy thì Tô Hàn liền phiền toái to. Dùng thực lực quán thời khắc này còn chưa đủ để đối nghịch với liên minh tinh không, thậm chí là còn kém rất xa, bởi vậy mà hắn nhất định phải tới theo triệu tập. Bước chân nâng lên, thân ảnh của Tô Hàn dần đi hướng liên minh tinh không, xoạt một tiếng. Thời điểm cước bộ quán triệt để bước vào liên minh tinh không, trong khoảnh khắc này có một đạo màn sáng xuất hiện trước mặt Tô Hàn. Trong màn sáng kia có một nam tử màu tím xuất hiện. Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn trong chốc lát rồi nói: "Phượng Hoàng Vương chủ Tô Hàn sao?" "Chính là Tô Mỗ." Tô Hàn hít sâu một hơi, hơi khom người, thoạt nhìn khá là tôn kính. "Đi tinh thần điện." Nam tử áo tím nói xong, màn sáng liền biến mất. Tô Hàn vẻ mặt cung kính, không nhìn ra một chút tâm tình nào, phảng phất như hắn giờ phút này giống như những phù sĩ phổ thông kia, chả có gì khác nhau cả. Chỉ cần tiến vào liên minh tinh không, vậy thì nhất định phải mang theo cái cảm xúc như triều thánh vậy. Sau nửa canh giờ, tinh thần điện đã xuất hiện trong tầm mắt của Tô Hàn. Bốn phía còn có hòn non bộ, hoa rơi nước chảy, cỏ hoa san sát, có trời xanh cây lớn trưởng thành, phát ra cành lá, có thể cung cấp bóng mát cho người ta. Thời điểm ngẩng đầu có thể thấy không ít thân ảnh đang cưỡi tên, từng con tiên thú, ngao du ở phía dưới tinh không, khá là tự nhiên. Hô! Tô Hàn nhẹ thở phào một hơi, bước chân tăng tốc, bước vào trong tinh thần điện. Cũng trong nháy mắt hắn tiến vào tinh thần điện, thì có một bóng người lướt qua hắn, một mùi thơm nức mũi. Tô Hàn gặp thoáng qua mà lập tức có chút ngốc trệ. Đây là một nữ tử ngũ quan tinh xảo đẹp đẽ không chút tì vết. Dáng người hoàn mỹ lại được che đi dưới một lớp áo, thời điểm đi qua cho người ta một loại cảm giác phiêu diêu như tiên nữ. Tô Hàn đã thấy qua không ít phụ nữ, riêng thê tử quán đã có 7 vị rồi. Mỗi một vị không nói là đẹp như tiên nữ, nhưng sắc đẹp cũng phải là hàng thượng thừa. Nhưng mà nữ tử trước mắt này tuyệt đối không thua bất luận một vị thê tử nào của hắn. Luận về tướng mạo vỏn vẹn chỉ lướt qua thôi, thế nhưng Tô Hàn cảm thấy nàng có thể so được với Đường Ức. "Thật xin lỗi." Sau khi phản ứng lại, Tô Hàn vội vàng nói lời xin lỗi, gương mặt lo lắng, tựa hồ sợ là nữ tử này nổi giận đối với hắn. "Rõ ràng là ta xém chút đụng ngươi, ngươi xin lỗi cái gì?" Nữ tử kia mở miệng rồi nhẹ nhàng cười một tiếng rồi đi ra ngoài. Tô Hàn cũng không tiếp tục nhìn nàng nữa mà tiến vào tinh thần điện. Tinh thần điện này rất lớn, phảng phất như một cái mê cung vậy. Tô Hàn cũng không dám lấy thần niệm quét lung tung, bỏ ra trọn vẹn thời gian một nén nhang mới tới được khu vực trung tâm. Mà thời điểm khi hắn tới thì đã có mấy người ngồi sẵn ở đó. Ở trên ngôi vị đầu não là một cô gái, độ tuổi trung niên. Thời điểm Tô Hàn đến, ngay cả cái đầu của nàng cũng không nhấc lên, hiển nhiên căn bản là không đem Tô Hàn để trong lòng. Còn người hai bên thì tất cả đều mang áo bào màu bạc, khí tức toàn thân thu lại, cũng không biết là hạng cường giả gì. Minh chủ. Thấy Tô Hàn đến thì có một tên nam tử áo màu bạc đứng dậy nói: "Tô Hàn tới." "Minh chủ." Trong lòng Tô Hàn nhảy lên. Minh chủ của Liên minh Tinh Không trú đóng ở trung đặc tinh vực này, tự mình gặp mình hay sao? Ngẩng đầu lên, nữ tử trung niên kia mở miệng. Tô Hàn lúc này mới ngẩng đầu, thoạt nhìn cựa hồ là cực kỳ khẩn trương, khẽ nói: "Tô Hàn gặp qua Minh chủ. Lần này gọi ngươi đến để hỏi mấy cái vấn đề." Nữ tử trung niên cũng cực kỳ sảng khoái mà nói thẳng: "Vấn đề thứ nhất, ngươi từ đầu tới đây, phụ mẫu là ai?" Đây rõ ràng là hai vấn đề mà, nhưng Tô Hàn cũng không có đi tranh luận mà chỉ nói: "Tô mẫu từ đại lục Long Võ tới, phụ thân là Tô Vân Minh, còn mẫu thân thì đã sớm qua đời." Nữ tử trung niên gật đầu, cũng không biết nàng làm thế nào để nghiệm chứng sự thật giả trong lời nói của Tô Hàn, lại nói: "Vấn đề thứ hai, ngươi từ nơi nào lấy được nhiều tiên tinh như vậy?" Cái này, Tô Hàn hơi lưỡng lự. Cũng chính là cái lưỡng lự này để cho vẻ mặt của nữ tử trung niên kia bỗng nhiên lạnh lẽo. "Không cho phép lưỡng lự," nói. Ký tức phun trào ép cho sắc mặt Tô Hàn trắng bệch thở không nổi. Lửa giận trong lòng Tô Hàn bốc lên, nhưng ngoài mặt lại lộ vẻ e ngại vội vàng nói: "Bẩm báo minh chủ, Tô mỗ từ dưới hạ đẳng tinh vực trong một cái bí cảnh đạt được một chút nguyên tố tinh thạch. Sau khi tiến vào trung đẳng tinh vực, liền đem nguyên tố tinh thạch bán cho Ngân Nguyệt Thương Hội, mày lấy được tiên tinh này." "Ồ." Khóe miệng của nữ tử trung niên khẽ nhếch lên, động một chút là vượt quá ngàn vạn ức tiên tinh, con mắt cũng đều không chớp, xem ra nguyên tố tinh thạch mà người lấy được cũng không ít. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn liền biến sắc. "Bá." Tại thời điểm Tô Hàn biến sắc thì những cao tầng khác của Liên minh Tinh Không ở bốn phía, ánh mắt cũng sáng rực lên, mang theo vẻ lạnh lẽo xâm nhiên, hướng Tô Hàn quét tới. "Ta..." Tô Hàn muốn mở miệng, không nghĩ tới nữ tử trung niên bỗng nhiên phất tay đem hắn cắt ngang. "Bất quá người đến cùng có bao nhiêu nguyên tố tinh thạch, cùng với Liên minh Tinh Không không có quan hệ. Là thế lực đỉnh phong của toàn bộ ngân hà tinh hệ này, Liên minh Tinh Không ta còn chướng mắt điểm của cải của ngươi." "Sao?" Tô Hàn ngước mắt có chút không dám tin, nhìn về phía nữ tử trung niên này, điểm ấy của cải sau. Nguyên tố tinh thạch ở trong thánh tử tu di giới của Tô Hàn, đừng nói là trung đẳng tinh vực, cho dù lên thượng đẳng tinh vực hay thậm chí là thánh vực, cũng đủ để xưng là siêu cấp cự phú, hắn có thể mua cả cái trung đẳng tinh vực này, chứ đừng có nói là một điểm ấy của cải. Vậy mà nàng lại còn chướng mắt của cải đây. Có lẽ bởi vì nàng không biết Tô Hàn đến cùng có bao nhiêu nguyên tố tinh thạch mà thôi. Thế nhưng vỏn vẹn, chỉ những thứ mà Tô Hàn đã triển hiện ra đã đủ để khiến bất kỳ thế lực nào cảm thấy động tâm, nói không thèm thì đó là giả dối. Hay là nàng còn có ý gì khác? Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, ngoài mặt thì nói chướng mắt những nguyên tố tinh thạch kia của ta, để cho ta buông lỏng cảnh giác, sau đó lại âm thầm thừa dịp ta không sẵn sàng, đem ta đánh chết sau. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, nữ tử trung niên kia lại nói, vấn đề thứ ba. Minh chủ xin cứ hỏi, gương mặt của Tô Hàn khá là khiêm tốn. Yêu lòng cổ đế, người có biết không? Thời điểm nói chuyện, nữ tử trung niên nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Cao tầng khác của liên minh tinh không cũng đều là vẻ mặt chấn động, phảng phất là tầm mắt có thể xuyên thấu linh hồn, tất cả đều chiếu lên người Tô Hàn. Nói thật thì coi như những cao tầng này cũng không nghĩ tới là minh chủ sẽ hỏi trực tiếp đến như vậy. Bọn hắn triệu hoán Tô Hàn đến đây, bản thân là bởi vì sự tình của yêu long cổ đế. Thời điểm trong dĩ vãng thì đều tiến hành theo chất lượng, mà lần này minh chủ lại tựa hồ bỗng nhiên cải biến chủ ý. Bất quá như vậy cũng tốt, để cho hắn trở tay không kịp xem hắn phản ứng như thế nào. Mà biểu lộ của Tô Hàn lại để cho bọn hắn thất vọng, nhưng cũng không nằm ngoài ý muốn. Nghi hoặc, nhíu mày, rung động và sợ hãi, tất cả cảm xúc cùng với thời điểm trước đó bị triệu hoán tới là ở trên những người Tô Hàn lần trước bị triệu hoán tới là cũng giống nhau như đúc. Biết, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi gật đầu. Ở trong truyền ngôn, yêu long cổ đế chấp trưởng thiên hạ, trưởng khống đổ thần các, chấn áp toàn bộ ngân hà tinh hệ. Sau, vẻ mặt nữ tử trung niên lạnh lẽo, khí tức bỗng nhiên đè xuống, để thân thể Tô Hàn chuyển đến âm thanh răng rắc. Rõ ràng đó là tiếng xương cốt đứt gãy, nhưng hắn cuối cùng vẫn không bằng với nguyên linh chúa tể. Ở dưới loại áp lực kia, vẻ mặt Tô Hàn đã đỏ lên, lớn tiếng quát ầm lên. Nguyên linh chúa tể khống thiên, thời đại của yêu long cổ đế đã qua, đồ thần các cũng trở thành quá khứ. Liên minh tinh không mới thực sự là thế lực đỉnh cấp tồn tại. Ông... Một âm thanh vang lên, áp lực trên người Tô Hàn trực tiếp biến mất. Tính là miệng lưỡi trơn tru, nữ tử trung niên thản nhiên nói một tiếng, khua tay nói. Thôi, xem ở trên phần người nói, lời thật lòng, hôm nay đến đây thôi. Nhưng ngày sau khi nào ta triệu hoán, thì người phải đến ngay khi đó có biết không? Vãn bối hiểu rõ, Tô Hàn ôm quyền gật đầu, đi đi. Nữ tử trung niên phất tay. Minh chủ, cái này... Mắt thấy Tô Hàn xoay người liền muốn ly khai, lập tức có một lão giả đứng dậy nói, Minh chủ, điều này tựa hồ có chút không ổn, người này bất quá là trả lời mấy vấn đề mang tính mài mặt mà thôi, chúng ta căn bản chưa có điều tra kỹ càng, ngay cả siêu hồn thuật cũng chưa thi triển, làm sao biết được hắn đến cùng nói thật hay giả. Người đang chất vấn ta. Nữ tử trung niên nhìn về phía lão giả, trong con người có hảo quang kinh khủng hiện ra, toàn thân lão giả run lên, mồ hôi lạnh toát ra đẩy sau lưng, vội vàng nói, thuộc hạ không dám. Vậy thì cầm cái miệng người lại. Nữ tử trung niên hử lạnh nói, điều tra như thế nào, ta dò với người rõ ràng hơn nhiều. Ngày sau mà còn dám như vậy, ta sẽ phế bỏ người trước. Thuộc hạ biết sai, thuộc hạ biết lỗi. Vẻ mặt của lão giả tái nhợt, cuống quýt ứng tiếng. Người đi đi. Nữ tử trung niên nhìn về phía Tô Hàn tùy ý phất tay. Tô Hàn không nói hai lời, ở trong ánh mắt của rất nhiều cao tầng, xoay người liền rời đi. Cho đến khi thân ảnh quán hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa, nữ tử trung niên lại tiếp tục nói. Trước hai ngày bên trên đã truyền đến tin tức, dưới sự truy xét của Tổng Minh, yêu long cổ đế đã triệt để biến thành tro bụi. Ngày sau, ở trong vòng 10 vạn năm, đối với những người tên của Tô Hàn tiến hành điều tra, nhưng cũng không cần nghiêm cẩn như trong quá khứ nữa. Nghe thấy lời ấy, những cao tầng kia lập tức lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là vậy. Tin tức của cấp trên chỉ có một mình tin minh chủ mới có thể thu được. Chắc không được lần này, minh chủ đối với người này điều tra lại đơn giản như vậy, nguyên lai đã có tin tức từ trên truyền xuống. Trước đó bởi vì sự tình của yêu long cổ đế, liên minh tinh không ta đã từng giết không biết bao nhiêu người tên là Tô Hàn, thậm chí ngay cả đế quốc và thánh triều cũng có tu sĩ như vậy. Nữ tử trung niên lại nói, mặc dù bọn chúng e ngại chúng ta, nhưng trong lòng vẫn là hận chúng ta. Có lẽ là chúng ta không sợ, nhưng cũng không thể tàn nhẫn vô tình như thế. Đây đối với việc ngày sau chúng ta có thể triệt để trưởng khống trung đẳng tinh vực, không có chỗ tốt nào cả. Liên minh tinh không mặc dù là thế lực tối cường trong ngân hà tinh hệ, thế nhưng ngân hà tinh hệ rộng lớn cỡ nào, thế lực tồn tại càng nhiều như sao trời. Chỉ riêng cái đổ long chấn kia hay là thiên sứ chi thành tinh linh thánh địa, những địa phương này cường giả như mây. Thời gian mà liên minh tinh không tồn tại là quá ngắn, hoàn toàn không cách nào so sánh được với đổ thần các của lúc trước, căn bản cũng không thể trưởng khống hết được. Chúa tể là rất mạnh, là đệ nhất nhân, nhưng hắn không thể đem tất cả mọi người đều giết đi. Muốn khống chế thiên hạ một cách tuyệt đối thì đầu tiên cần phải có được lòng người. Ta chẳng qua chỉ là minh chủ một cái cứ điểm của liên minh tinh không ở trung đẳng tinh vực mà thôi, không có bao nhiêu hoành đồ đại trí, thế nhưng ít nhất cái chức vị này của ta, ta muốn làm cho tốt, những sự tình mà ta làm đều phải hoàn mỹ. Ngày sau, liên minh tinh không sẽ càng ngày càng mạnh, chân chính khuất phục tất cả các thế lực. Ta vô luận là đi tới thượng đẳng tinh vực hoặc là trước khi tọa hóa thì đều muốn quản lý tốt sự tình của mình. Mấy lời này vang lên để cho những cao tầng kia vừa nghi hoặc lại vừa xúc động. Nghi hoặc là bởi vì minh chủ lần đầu tiên nói nhiều như vậy, xúc động là bởi vì những lời nói này lại được nói ra từ trong miệng của minh chủ. Những người này đối với liên minh tinh không cực kỳ sùng bái và kính ngưỡng, đã đạt tới một trình độ gần như là tín ngưỡng rồi. Bọn hắn thậm chí nguyện ý vì liên minh không không mà trả giá bằng mạng sống của mình. Bởi vậy chỉ cần sự tình không tốt đối với liên minh tinh không, bọn hắn sẽ hoàn toàn là cản trở lại. Còn nếu mà sự tình làm tốt để cho liên minh tinh không phát triển, bọn hắn sẽ đem toàn lực mà làm, bao gồm cả chuyện mà nữ tử trung niên vừa phân phó. Cho dù lão giả lúc trước lên tiếng, sự sợ hãi trên mặt cũng đều quét sạch, ánh mắt nhìn về phía nữ tử trung niên tràn đầy sùng kính. Mà nữ tử trung niên lại biết bản thân những người này, bọn hắn sùng kính không phải là nữ tử trung niên mà là liên minh tinh không kìa. Ở bên ngoài liên minh tinh không, khoảng cách ước chừng là phải 100.000 dặm. Cho đến khi xuất hiện ở đây, vẻ mặt Tô Hàn mới hoàn toàn hòa hoãn xuống. Liên minh tinh không, trong tiếng thì thào, vẻ mặt băng lãnh và nét băng hàn trong đôi mắt hắn cũng hiện ra. Lần này đi tới liên minh tinh không, hắn đã làm tốt chuẩn bị hết thảy. Nếu như liên minh tinh không thực sự mà động thủ với hắn, vậy thì hắn cũng không để mặc cho người ta chém giết. Nhưng thật không nghĩ đến chính là nghi vấn đến từ liên minh tinh không cư nhiên lại đơn giản như thế. Băng lãnh dần dần chuyển thành nghi hoặc. Tại sao lại vậy chứ? Ta mặc dù đi vào trung đẳng tinh vực không lâu, nhưng đã có rất nhiều người nói qua là sự tình mà liên minh tinh không muốn truy tra đối với bọn hắn đều là thà giết là 1.000 cũng không bỏ sót một người. Bao gồm cả tính nết của Nguyên Linh cũng là như vậy. Bằng không mà nói thì bọn Diệu Dương kiếm thần như thế nào bị người ta truy sát. Nhớ tới đủ các loại tình huống xảy ra trong đại điện, Tô Hàn nghi hoặc càng sâu. Thứ nhất, bọn hắn thế mà không ngấp nghé của cải của ta. Thứ hai, bọn hắn lại không hỏi thăm về sự tình phát sinh trên người của Đường Ức. Thứ ba, bọn hắn không có đối với ta tiến hành siêu hồn. Nhớ tới siêu hồn thuật, vẻ mặt Tô Hàn âm lãnh xuống, dùng cái đức hạnh của liên minh tinh không, cớ sao phải quản sự sống chết của Tô Hàn. Siêu hồn thuật là nhanh nhất có thể biết được một người đang có nói láo hay không. Cho dù là lão giả kia sinh lòng nghi vấn, kiến nghị là minh chủ sử dụng siêu hồn thuật đối với mình, nhưng cuối cùng lại bị nàng cự tuyệt. Tô Hàn cau mày, căn bản không có một chút đầu mối nào. Hắn tin tưởng rằng liên minh tinh không đề ra nghi vấn tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Bọn họ nhất định còn có mấy mục đích khác nữa. Liên minh tinh không tồn tại thời gian xác thực là không dài, nhưng luận về thực lực cũng tuyệt đối là mạnh hơn so với Thánh Triều một chút. Muốn tiêu diệt ta và Phượng Hoàng Vương Triều tuyệt đối không phải là việc khó. Ồ, hít sâu một hơi, Tô Hàn đem suy nghĩ trong đầu dứt bỏ ra. Bọn hắn đến cùng có mục đích gì ta giờ phút này không thể biết được. Nhưng ít ra là ta còn sống, lại còn không có đắc tội với liên minh tinh không. Chỉ cần liên minh tinh không không hạ tử thủ, vậy ta còn có không gian phát triển, Phượng Hoàng Vương Triều còn có thể giấu tài. Nghĩ tới đây, Tô Hàn cũng không đa nghi nữa. Truyền tống thạch bày ra, một cái hang động màu đen xuất hiện, thân ảnh hắn bước vào trong đó. Theo Tô Hàn biến mất, cửa hang kia cũng dần khép lại, cuối cùng hóa thành gợn sóng nhộn nhạo giữa tinh không. Mà cũng tại thời điểm gợn sóng kia hoàn toàn biến mất, trong nháy mắt ông một tiếng hư không vặn vẹo. Có một cái mặt người không phải là quá lớn bỗng nhiên trồi lên giữa tinh không. Nếu như Tô Hàn quan sát nhất định sẽ lập tức nhận ra khuôn mặt này chính là tướng mạo của nữ tử trung niên ngồi trên ghế thủ tọa của liên minh tinh không. Cái tên khỉ này, vận khí thực sự vô cùng tốt. Ngay cả truyền tống thạch, cái loại vật phẩm đỉnh cấp như thế mà cũng có thể lấy tới tay. Mắt nhìn vào địa phương Tô Hàn tan biến đi, khuôn mặt mỉm cười lại lẩm bẩm: Tô Hàn, ngươi tới trung đẳng tinh vực vậy mà không có tìm ta. Xem ra lực lượng của ngươi đích thực là đã đủ. Ta ở trung đẳng tinh vực này, việc có thể giúp ngươi chỉ sợ cũng chỉ có những thứ này thôi. Nghĩ đến dùng tâm cơ của ngươi thì có thể đoán ra sự quỷ dị của việc này. Chỉ hy vọng là ngươi chớ có trách ta đã đem xương cốt của ngươi đập nát thì mới tốt. Dù sao thì nếu không diễn một chút, đám người kia làm sao có thể tin được. Con đường báo thù là không dễ dàng, ngươi cũng đừng để ta thất vọng. Ở Phượng Hoàng Vương Triều, sau khi Tô Hàn trở về, cùng Tiêu Vũ Tuệ, Nhậm Thanh Hoan và đám người Đường Ức vội vã gặp mặt, rồi lại trực tiếp bế quan. Đan dược bây giờ hắn có rất nhiều, tu vi cũng đến lúc nên tăng lên. Ở trong thánh tử tu di giới, sau khi Tô Hàn tiến vào, đầu tiên là đến chỗ đám người đan đế. Đám người này còn đang luyện đan, dựa theo ý tứ của bọn hắn thì ước chừng còn hơn 100 năm thời gian, tài liệu trong tay bọn hắn mới có thể luyện chế xong. 100 năm thời gian ở trong thánh tử tu di giới thì buông ra bên ngoài vỏn vẹn chưa tới 10 ngày. Tô Hàn cũng không hề lãng phí thời gian, theo bọn hắn lấy được một chút đan dược lên trực tiếp đến sơn cốc của mình bế quan. Xoạt một tiếng, đầu tiên Tô Hàn đánh ra màn sáng đem sơn cốc này phong tỏa. Đây chính là thánh tử tu di giới, trong thế giới này hắn chính là trời. Cho dù đám người đan đế tu vi có cao hơn, mạnh hơn Tô Hàn rất nhiều, nhưng chỉ cần Tô Hàn nguyện ý, vậy thì dưới màn sáng này ngăn cách, bọn hắn không thể nhìn được bất cứ chuyện gì diễn ra trong sơn cốc, cho dù thần cảnh có tới đây cũng không làm được. Làm xong hết thảy chuẩn bị thì mới có đan dược bay ra, toàn thân tròn trịa, có hảo quang xuất hiện, hai màu đen trắng tách ra, đây là âm dương chi ý, âm dương huyền long đan. Đan dược này trong suốt, trong đó giống như có một con chân long tồn tại, có từng trận đan hương toát ra, tràn ngập cả sơn cốc. Âm dương huyền long đan là ngũ phẩm đan dược, tiên nhân cảnh, tiên linh cảnh và tiên vương cảnh là vô pháp sử dụng. Sau khi đạt tới tiên quân cảnh thì có thể tăng lên 2 tiểu phẩm cấp, tiên hoàng cảnh dùng có 30% tỷ lệ tăng lên 1 tiểu phẩm cấp. Đây chính là giới thiệu sơ lược của đế đan điện. Theo lý mà nói thì dùng các loại tu vi nhất giai tiên linh cảnh của Tô Hàn là không cách nào luyện hóa, nhưng hắn có được cửu đại bản tôn, dưới sự dung hợp chiến lực thì có thể giết chết cả nhị giai tiên linh cảnh. Tiên linh cảnh khác thì tiên vương cảnh cũng vô phương luyện hóa, nhưng mà Tô Hàn lại có thể. Xoạt một tiếng, long kỵ đế thuật vận chuyển, để đỉnh đầu Tô Hàn có vòng xoáy quen thuộc ngưng tụ ra. Không nói hai lời, hắn xuất ra một viên âm dương huyền long đan ném vào vòng xoáy. Oanh một tiếng, trong chớp mắt ném vào, dược liệu kinh khủng tràn ra, từ trong vòng xoáy bị hút vào, một tia cũng không lộ, tiến nhập vào cơ thể Tô Hàn. Mà lấy phương thức luyện hóa của Tô Hàn cộng thêm với long kỵ đế thuật, vượt qua 3 cấp bậc, thôn vệ âm dương huyền long đan, thân thể hắn cũng trực tiếp phồng lên, tựa như lúc nào cũng có khả năng nổ bể bệnh. Xoạt một tiếng, cả cửu đại bàn tôn đều triển khai long kỵ đế thuật, dược hiệu của âm dương huyền long đan thời khắc này bị tách ra làm 9 phần, thân thể Tô Hàn lập tức khôi phục lại, áp lực cực lớn trước đó cũng không còn tồn tại nữa. Đan dược hóa thành tiên lực theo thể xác của Tô Hàn tiến nhập vào huyết mạch, xương cốt và máu thịt, bao gồm cả nguyên thần của hắn đều bị tiên lực bao phủ, thoạt nhìn tự như một cái kén tầm. Không có áp lực thì Tô Hàn luyện hóa đơn giản hơn rất nhiều. Thời gian trong thánh tử tu di giới ước chừng 1 năm trôi qua. Oanh một tiếng, Tô Hàn bỗng nhiên mở mắt, có khí tức trên người, kinh người bạo phát trên người hắn, nhị giai tiên linh cảnh. Loại khí tức này trực tiếp là bạo phát 9 lần, vọng khắp cả sân cốc. Đây là 9 đại bản tôn tu vi thể xác và võ đạo, đồng thời đột phá chuyển tới tiếng vang. Nhưng đây còn chưa phải điểm cuối, sau tiếng nổ vang, oanh oanh, lại có 2 đạo tiếng vang từ trong cơ thể Tô Hàn truyền ra. Không ngoại lệ mỗi lần đều là 9 đạo, tam giai tiên linh cảnh, tứ giai tiên linh cảnh. Dược hiệu của đan dược này hoàn toàn chính xác là khủng bố như lời đồn. Nguyên bản Tô Hàn nghĩ tới mặc dù mình chẳng qua là tiên linh cảnh, nhưng dù sao có cửu đại bản tôn, võ đạo và thể xác đồng tu, nhiều nhất là chỉ có thể cùng với tiên quân cảnh là tăng lên 2 cái tiểu phẩm cấp là không sai biệt lắm. Đã từng là tông sư luyện đan cho nên Tô Hàn với sự trưởng khống dược liệu và suy đoán cũng đạt tới một trình độ hết sức kinh người mà người thường khó mà phỏng đoán. Thế nhưng kiếp này và kiếp trước cuối cùng cũng có sự khác biệt rõ ràng. Kiếp trước tuy rằng là Tô Hàn khá mạnh, nhưng hắn không có được cửu đại bản tôn, cũng không phải là võ đạo và thể xác đồng tu. Ở kiếp này đã phát sinh rất nhiều cải biến, tựa hồ đã đưa đến sự trưởng khống dược hiệu xuất hiện sai lầm. Một viên âm dương huyền long đan để tu vi của Tô Hàn trực tiếp từ nhất giai tiên linh cảnh đột phá lên đến tứ giai tiên linh cảnh, trọn vẹn là đột phá 3 tiểu phẩm cấp, so với tưởng tượng quán tốt hơn rất nhiều. Hô, Tô Hàn thở phào một hơi thật sâu, cuối cùng đem dược hiệu luyện hóa sạch sẽ, một hồi sảng khoái tinh thần. Mỗi lần tu vi thể xác đột phá đều sẽ có chất bẩn bị bài xuất ra ngoài cơ thể, tiên lực tuôn ra chấn động, loài tạp chất này lập tức biến mất không còn tâm tích. Dược hiệu của viên thuốc này thật là không tệ. cảm thụ được lực lượng cuồng bạo trong cơ thể cùng với lúc trước hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Dưới loại lực lượng này, Tô Hàn có lòng tin tăng lên dữ dội. Cảnh giới đỉnh cấp cao càng về sau càng khó tu luyện, nhưng mà càng về sau cũng càng mạnh, khoảng cách kéo giãn với cái sự mà vượt cấp chiến lại càng lớn, mà ta giữa cửu đại bản tôn cớ sao không phải như vậy. Tu vi tứ giai diên lên cảnh này thì ít nhất cũng đánh chết tứ giai tiên quân cảnh, đây đã không phải là điều gì đó khó khăn. Đối với một người có nhiều cao cấp bạo châu như Tô Hàn thì tu vi tựa hồ là bị đẩy xuống thành thứ quan trọng thứ hai. Nhưng mà đây chỉ là tựa hồ mà thôi, tu sĩ cuối cùng vẫn phải dùng tu vi làm căn cơ, giống như Tô Hàn trước đó vẫn luôn đang nói là tài lực thứ nhất, tu vi thứ hai. Thế nhưng cái đó là phải nhằm vào cái cấp độ hạng người gì. Giống như đan đế khí thần, cái tầng nhân vật ở cấp bậc này, cho dù Tô Hàn thực sự cấp ra giá cao để trao giải thưởng, nhưng liệu có mấy người dám động thủ với bọn họ? Khi mà đã là tồn tại kinh khủng đứng ở đỉnh phong của trung đẳng tinh vực, luận về tu vi có thể coi là lật tay thành mây mà úp tay thành mưa. Đừng nói là có dám động thủ hay không, coi như là dám động thủ thì có mấy người có thể giết được bọn hắn. Bất quá chỉ vỏn vẹn tứ giai tiên linh cảnh còn chưa đủ, thiếu rất nhiều. Tô Hàn thì thào lại lấy ra một cái bình ngọc, mở nắp ra bên trong có 10 viên đan dược tản ra hào quang màu xanh đậm, lẳng lặng nằm đó khiến cho người ta động tâm. Đây là huyền âm khí huyết đan, tam phẩm đỉnh cấp đan dược có thể gia tăng tu vi. Giới thiệu về đan dược rất đơn giản, nó không giống như âm dương huyền long đan, ở trong cảnh giới gì cũng tăng lên được mấy cái tiểu phẩm cấp. Cùng với âm dương huyền long đan có địa phương chân chính khác nhau ở chỗ là đan dược này có khả năng không hạn chế thôn phệ và luyện hóa, mà âm dương huyền long đan chỉ có thể thôn phệ một viên, viên thứ hai nuốt vào vô hiệu. Nhưng mà phàm là đan dược có thể đảm bảo đột phá một phẩm cấp, thậm chí mấy phẩm cấp là đan dược cấp cao thì bình thường đều có hạn chế về số lượng, mà dưới đại bộ phận tình huống đều chỉ có thể nuốt một viên mà thôi. Mà huyền âm khí huyết đan thì lại không cần như vậy, muốn thôn phệ bao nhiêu thì liền thôn phệ bấy nhiêu. Viên thuốc này hư trực hiệu mạnh. Từ một ít góc độ mà nói thì thậm chí so được với tứ phẩm đan dược cấp thấp. Mặc dù có thể thôn phệ vô hạn, nhưng mà tu vi càng cao công hiệu cũng càng yếu đi. Tô Hàn lẩm bẩm, bằng vào tu vi của ta thời khắc này thôn phệ trong vòng 10 viên thì hẳn không thành vấn đề. Có nhiều hơn nữa thì dược hiệu nhất định sẽ giảm xuống. Liền ngay lấy tiên vương cảnh mà nói đi, thôn phệ âm huyền âm khí huyết đan này, ít nhất thì trong vòng mấy chục viên dược hiệu vẫn là rất mạnh. Nhưng nếu như một vị tiên hoàng cảnh, tiên tôn cảnh hay thậm chí là tiên đế cảnh cường giả tới thôn phệ huyền âm khí huyết đan, vậy thì chút dược hiệu này căn bản chẳng thể khiến tu vi gia tăng được. Ở trong thánh tử tu di giới, ngày qua ngày, năm lại qua năm, trong nháy mắt đã trăm năm qua đi như một giấc mộng. Hàn quang dược thần, vô cực đan thần đám người này đã đem tài liệu trong tay tất cả đều luyện hóa hoàn tất, nhưng Tô Hàn còn đang bế quan. Sơn cốc này lại được màn sáng ngăn cách, bọn hắn muốn truyền âm cho Tô Hàn thì hắn cũng không nghe được. Bởi vậy mà rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ đành chờ đợi, lại lấy ra một chút dược liệu cấp thấp tùy ý luyện chế cho vui. Mà luyện khí bên kia đám người khí thần đã sớm rời đi, nhưng Hàn Băng đại sư thì vẫn lọ mọ ở đó. Hắn cùng với Hàn Quang dược thần giống nhau, tài liệu trong tay đã luyện chế không sai biệt lắm. 110, 150 năm, 200 năm, ầm một tiếng, giữa sân cốc không ngừng có tiếng nổ vang rền truyền ra, màn sáng kia tựa hồ cũng bị tiếng nổ này làm cho căng phồng lên. Cho đến thời điểm của năm 300, soạt một tiếng, màn sáng bỗng nhiên thu lại rồi biến mất, bá. Hàn Quang dược thần rồi đám người đế đan điện xuất hiện, thần niệm, tại thời khắc này nó tiến vào trong sơn cốc, rơi vào trên người Tô Hàn. Sao? Trong nháy mắt đầu tiên bọn họ nhận ra, ở trên người Tô Hàn đã không còn khí tức thù liễm nữa, là thất giai tiên linh cảnh. Cái tên này, đột phá nhanh như vậy sao? Hàn Quang dược thần kinh ngạc, đàn đế cũng nói. Từ lúc hắn tiến vào đây tu luyện hẳn là đã trôi qua 300 năm thời gian. Bằng vào những đan dược mà ta luyện chế kia, 300 năm từ nhất giai tiên linh cảnh đạt tới thất giai, kỳ thực cũng không tính được là nhanh, chỉ có thể nói là bình thường. Không, không hề tầm thường. Vô cực đan thần lắc đầu, đừng quên những đan dược mà chúng ta luyện chế kia có không ít đều bị hạn chế tu vi. Tu vi tiên linh cảnh này của hắn cao nhất thì chỉ có thể thôn phệ đan dược nhị phẩm mà thôi. Lợi hại hơn một chút nữa thì có thể thôn phệ được đan dược tam phẩm cấp thấp chứ gì. Mà đơn giản nuốt những đan dược này, có thể luyện hóa nó cũng rất hao tốn thời gian. 300 năm trôi qua đột phá 6 phẩm cấp để đi tới thất giai đã là không tệ rồi. Oanh một tiếng, tại thời điểm ba người mở miệng trên người Tô Hàn lại có tiếng nổ vang. Lần này đã không còn là chín đạo như lúc trước,

Trên người Vô Phong lộ ra vẻ quái dị, nhưng đến cùng là cái gì quái dị thì Tô Hàn không biết. Hắn đã từng khuyên Vô Phong không biết bao nhiêu lần. Vòn vẹn tình huống của hắn chỉ là trước mắt thôi, chỉ cần không chết thì tất sẽ có tương lai. Có thể coi là tận tình khuyên bảo mọi lúc mọi nơi, nhưng đối với Tô Hàn thì Vô Phong một chữ cũng không nghe vào tai. Cho dù là ở lúc bên cạnh không có ai, Tô Hàn trực tiếp chuyển âm cho Vô Phong, nói cho hắn mình chính là Tô Hàn, chính là yêu long cổ đế, là bạn thân sinh tử với Vô Phong. Nhưng Vô Phong vẫn là không có chút chập chờn tâm tình nào. Nếu như không phải hắn vẫn còn hơi thở, Tô Hàn sẽ trong nháy mắt như vậy coi là hắn đã chết, vòn vẹn chỉ là một cỗ thi thể mà thôi. Một cỗ thi thể không bị hủ hóa, dù sao như thế nào thì cũng phải chớp mắt một chút chứ. 10 ngày thời gian này Tô Hàn đã không biết bao nhiêu lần mong muốn sử dụng siêu hồn thuật để nhìn xem là trên người Vô Phong đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cũng vòn vẹn chỉ dám nghĩ mà thôi. Siêu hồn thuật là một thủ đoạn tàn nhẫn đến cực hạn, coi như là đối đãi với kẻ địch Tô Hàn cũng rất ít khi dùng, huống chi là Vô Phong. Hắn đã tiếp nhận tra tấn giày vò quá nhiều rồi. Nửa tháng sau thì Tô Hàn cuối cùng cũng rời khỏi chỗ của Vô Phong. Hắn phân phó cho đám người hồ tước nhất định phải thời thời khắc khắc chăm sóc cho Vô Phong, không được mảy may sơ suất. Một khi Vô Phong mở miệng thì mặc kệ nói gì đều phải lập tức thông chi cho Tô Hàn. Loại bộ dạng này của Vô Phong không biết còn phải kéo dài bao lâu, Tô Hàn cũng không thể nào một mực lãng phí thời gian ở bên cạnh hắn được. Đề cao tu vi rồi từ từ tra xét chân tướng, sau đó dùng hết mọi khả năng để trợ giúp cho Vô Phong, đây mới là con đường đi chính xác. Ta biết rất nhiều bí cảnh, ở trong trung đẳng tinh vực này ít nhất cũng phải vượt qua 10 cái, nhưng đại bộ phận trong đó đều có thời gian hạn chế mở ra, nhất định phải đạt tới thời gian mới mở ra được. Ngoài trừ hạn chế về thời gian thì còn một số bí cảnh nhất định phải cần có vật phẩm, tệ như huyết linh bí cảnh thì cần tới huyết linh bí thược. Tô Hàn tự mình lẩm bẩm liền lấy ra một viên đan dược đỏ như máu. Đây chính là một trong các huyết linh bí thược, trừ cái đó ra còn cần một vật phẩm khác nữa là huyết linh khẩu lệnh. Trước lúc đó thì Tô Hàn đã từ trong Hiệp hội Dòng Binh ban bố tin tức để mua sắm huyết linh khẩu lệnh này. Cái này cũng không phải đồ vật gì quá chân quý, có không ít người nắm giữ, chẳng qua họ có nguyện ý bán hay không thì lại là chuyện khác. Ít nhất thì từ trước mắt mà nói chưa có người nào muốn bán cho Tô Hàn. Dựa theo thời gian tính toán thì huyết linh bí cảnh kia còn mấy năm là có thể mở ra. Nói cách khác, ta nhất định phải trong vòng mấy năm này đạt được huyết linh khẩu lệnh, Tô Hàn lẩm bẩm. Chỉ cần bỏ giá cao, vậy thì muốn đạt được huyết linh khẩu lệnh hẳn là không quá khó. Ở trong trung đẳng tinh vực này, một mực có tu sĩ ra giá mấy trăm vạn, thậm chí cả ngàn vạn tiên tinh để mua sắm huyết linh khẩu lệnh cùng với viên đan dược đỏ như máu này. Rõ ràng là bọn hắn cũng muốn tiến vào trong huyết linh bí cảnh. Trước mắt mà nói thì vượt quá ngàn vạn tiên tinh mới mua được huyết linh khẩu lệnh, cơ hồ đó là giá tiền cao nhất rồi. Ta ra giá 5.000 vạn thì hẳn là sẽ có rất nhiều người bán. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh. Loại bí cảnh như huyết linh bí cảnh này, nếu như không có bất kỳ một mối nguy nào mà lại chỉ có tạo hóa thôi, cũng có thể để cho Đường Ức, Nhậm Thanh Hoan, Tiêu Vũ Tuệ và Giao Nhi các nàng đi một chuyến. Mà ngoại trừ huyết linh bí cảnh ra còn có hai chỗ địa phương ta hẳn có thể đi, đó là Hoang Thần bí cảnh và Lưu Ly bí cảnh. Nói tới đây thì ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Hai chỗ bí cảnh này thời điểm ở kiếp trước Tô Hàn đều đã từng đi qua, và đối với nơi đó xem như cực kỳ quen thuộc. Mấu chốt nhất là trong hai bí cảnh này mặc dù là có mối nguy tồn tại thật, nhưng cũng không phải là cái mối nguy mà ngẫu nhiên biến hóa ra, mà là mối nguy lâu dài trong dĩ vãng. Nói cách khác là vô luận đi vào lúc nào thì loại mối nguy đó nó cũng xuất hiện, và mình đã biết trước rồi. Hoang Thần bí cảnh và Lưu Ly bí cảnh thì không thể mang đám người Tiêu Vũ Tuệ đi cùng. Dùng tu vi của các nàng cho dù đi cũng không có được tạo hóa gì cả. Trầm ngâm một chút, Tô Hàn liền truyền âm cho Hồ Tước. Không bao lâu thì hắn liền đến trong Phượng Hoàng Điện. Vương chủ, thuộc hạ cũng vừa vặn có việc phải bẩm báo với ngài. Hồ Tước nói, ồ. Tô Hàn mỉm cười, vậy thì ngươi nói trước xem là chuyện gì? Ở chỗ Dòng Binh công hội truyền tin tới là khoảng nửa tháng nữa bên Kim Dương Đế Quốc sẽ tổ chức đấu giá hội, và cuộc đấu giá hội kia hẳn sẽ có một loại vật phẩm gọi là dưỡng hồn thảo. Hồ Tước nói, dưỡng hồn thảo? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, lập tức ngồi thẳng dậy, có nhiều ít bao nhiêu? Số lượng thì không rõ, Hồ Tước lắc đầu. Con mắt Tô Hàn híp lại, dưỡng hồn thảo có thể gia tăng lực lượng linh hồn. Nói là dược liệu thì cũng không phải là dược liệu, bởi vì nó có thể trực tiếp thôn phệ và luyện hóa. Mấu chốt nhất là dưỡng hồn thảo này thôn phệ càng nhiều, lực lượng linh hồn cũng gia tăng càng nhiều. Lời này có lẽ là có chút mâu thuẫn, nhưng đơn giản mà nói, giống như một tu sĩ bình thường, thôn phệ một gốc dưỡng hồn thảo có thể gia tăng một thành lực lượng linh hồn, thôn phệ hai gốc có thể gia tăng ba thành, chứ không phải là hai thành. Thôn phệ ba gốc rất có thể sẽ gia tăng lên sáu thành, bốn gốc thì tăng thành tám thành, thậm chí là gấp đôi. Bởi vậy mà số lượng của dưỡng hồn thảo đích thực là càng nhiều càng tốt. Ngoài dưỡng hồn thảo ra, ngài muốn khẩu lệnh huyết linh cùng với là dạng vật phẩm cuối cùng mà đế thiên cần tới là thái cổ thiên thạch. Ở trên đấu giáo hội này cũng có, Hổ Tước lại nói. Sao? Đôi mắt của Tô Hàn sáng lên. Hắn vốn là muốn cho Hổ Tước thay thế mình đi tới Kim Dương Đế Quốc để tham gia đấu giáo hội. Nhưng mà thái cổ thiên thạch, hắn rõ ràng không có khả năng biết được. Nếu như bỏ ra một cái giá tiền rất lớn lại mua về hàng giả, vậy thì cái được không bù nổi cái mất. Xem ra, lại phải tự mình đi một chuyến. Đúng là đi làm cu ly cho bọn thuộc hạ. Tô Hàn thì thào. Tham gia đấu giáo hội cần phải nắm giữ đấu giá lệnh. Giống như là Minh Nhật Đế Triều lần trước vậy. Dù sao cũng là đấu giáo hội do một đế quốc tổ chức, cho nên rất chính quy. Hồ Tước yên lặng một lát rồi nói. Vương chủ, cho thuộc hạ một chút thời gian, nhiều nhất là ba ngày. Thuộc hạ nhất định sẽ kiếm cho ngài một cái đấu giá lệnh. Không cần. Tô Hàn lắc đầu, trong đầu liền nổi lên khuôn mặt của Kim Giật. Chỉ cần có Tô Giao qua đó, vậy Kim Giật kia chẳng lẽ còn có thể cản mình ở bên ngoài hay sao? Sau khi Hồ Tước rời đi, Tô Hàn liền đem Tô Giao gọi vào Phượng Hoàng Điện. Tiểu nhất đầu này trước đó một mực tu luyện trong thánh tử tu di giới, cho đến vài ngày trước mới xuất quan. Dù sao thì Tô Hàn có nhiều tài nguyên như vậy, không cho nàng dùng thì cho ai? Phụ vương, ngài tìm ta sao? Tô Giao đi vào Phượng Hoàng Điện, thân ảnh tuyệt mỹ kia, cho dù Tô Hàn nhìn trong lòng cũng bay lên một hồi kiêu ngạo. Bất luận là thiên tư tu vi hay là dùng giá trị nhan sắc để mà nói, thì nữ nhi của Tô Hàn ta đều thuộc cái dạng khuynh quốc khuynh thành, bất thế giai nhân. Mặc dù là có 80% gen không phải di truyền từ Tô Hàn. Thế nhưng mà dù nàng có đáng yêu cỡ nào thì Tô Hàn cũng là cha ruột của nàng. Phụ vương, Tô Giao rõ ràng không biết trong thời gian ngắn ngủi này trong đầu Tô Hàn đang suy nghĩ cái gì. Mắt thấy hắn lâm vào trầm tư, Tô Giao không khỏi nhắc nhở một câu. Khục, Tô Hàn kịp phản ứng lại, khẽ hò một tiếng mà nói. Nhà đầu, ngươi sớm không xuất quan, muộn không xuất quan, hết lần này tới lần khác, thời điểm này lại xuất quan, ý là vì sao? Gương mặt Tô Giao đỏ lên vội vàng nói. Phụ vương, ngài đang nói gì vậy? Ta lúc này vừa tu luyện xong thì là phải xuất quan thôi. Phải không đây? Tô Hàn như cười như không nhìn nàng một cái rồi lại nói. Đấu giáo hội của Kim Dương Đế Quốc người biết sao? Biết, âm thanh của Tô Giao yếu như là mũi kêu. Nàng hiểu rõ phụ thân của mình, ngoại trừ mẫu thân ra thì chính là người hiểu mình nhất. Rõ ràng là đã xuất quan trước mấy ngày rồi, chính là đang sợ phụ thân đa nghi, không nghĩ tới là vẫn bị phụ thân nhận ra. Nữ nhi của Tô Hàn ta cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể gả ra ngoài. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Tô Giao, khuôn mặt của nàng càng đỏ, bất quá không có tranh luận với Tô Hàn. Tô Giao từ nhỏ là người hiểu chuyện nghe lời, chưa bao giờ phản bác và làm trái ý tứ của Tô Hàn. Điểm này làm cho Tô Hàn hết sức vui mừng. Bất quá, nữ nhân lớn lên thì cũng phải tách khỏi cha mẹ. Nếu như ngươi thực sự yêu thích người nào, vi phụ cũng không ngăn được. Vi phụ chỉ hy vọng ngươi có thể là sử dụng con mắt của mình tốt một chút. Nam nhân trong thiên hạ có rất nhiều, nhưng có tới 90% trở lên đều là loại hèn mặt. Ngươi có hiểu ý của phụ thân không? Tô Hàn lại nói. Đôi mắt đẹp của Tô Giao lóe lên, bỗng nhiên nói. Vậy phụ vương là thuộc về cái loại 10% kia hay là thuộc về loại 90%? Xú nhà đầu, muốn ăn đòn. Tô Hàn chừng mắt liếc Tô Giao. Vi phụ khẳng định là thuộc về cái loại 90%, à không, là thuộc về cái loại 10% kia. Phúc. Tô Giao bật cười, thực sự là đẹp đến rung động lòng người. Mấy ngày sau, Tô Hàn mang theo Tô Giao thông qua truyền tống thạch hướng Kim Dương Đế Quốc mà chạy đi. Chỉ có hai người bọn họ, không mang theo bất cứ một ai. Bởi vì lần này đi qua vỏn vẹn chỉ là vì dưỡng hồn thảo, huyết linh khẩu lệnh cùng với thái cổ thiên thạch mà thôi. Trừ cái đó ra thì Tô Hàn bình thường sẽ không cạnh tranh bất luận đồ gì, dù sao những thứ nên có hắn đều đã có rồi. Kim Dương Đế Quốc đã tới gần trung tâm của trung đẳng tinh vực. Cự ly này cũng là gần thánh triều hơn một chút. Tô Hàn cho dù có dùng truyền tống thạch cũng phải hao tốn cả 10 ngày thời gian. Trong thẻ chí tôn của hắn còn mấy chục vạn ức tiên tinh. Trước đó sử dụng một chút lại cho Thánh Tử Hồng và Thánh Dục. Mỗi người là hơn 20 vạn ức, giờ còn thừa lại chút này hẳn là cũng đủ. Hai người đến hoàng thành của Kim Dương Đế Quốc xong cũng không có trực tiếp đi tới phòng đấu giá, mà trước tìm một cái tòa tiểu lâu để ở lại. Chờ đợi khi mà có đấu giá hội mở ra, không thể nghi ngờ là dùng tướng mạo nghiêng nước nghiêng thành của Tô Giao, vô luận đi đến đâu cũng khiến cho vạn chúng chú mục. Loại ánh mắt này lại không để cho Tô Hàn có cảm giác tự hào, mà ngược lại có chút phản cảm. Một ngày không nói chuyện, ngày đấu giá hội mở ra, Tô Hàn liền cùng với Tô Giao chạy đến phòng đấu giá. Lần này đấu giá hội cử hành ngay ở hoàng thành của Kim Duong Đế Quốc. Có hoàng tử đứng ngay ở cổng phòng đấu giá, hướng mọi người mỉm cười ra hiệu, thoạt nhìn hào hoa phong nhã hữu lễ. Người này cũng không phải là Kim Giật. Tô Hàn cùng với Tô Giao dựa theo đội ngũ dần dần đi tới. Thời điểm mà bọn họ tới, tên thủ vệ liếc mắt nhìn Tô Hàn và ánh mắt dừng lại trên người của Tô Giao trong chốc lát, lúc này mới mở miệng, thỉnh hai vị xuất ra đấu giá lệnh. Không có, Tô Hàn nói. Không có, thủ vệ kia sửng sốt một chút chợt nhíu mày. Thật có lỗi, không có đấu giá lệnh thì không được phép tham gia đấu giá lần này. Xin mời lui lại để cho người khác tiến lên. Ngươi sợ là không biết hắn à? Phượng Hoàng Vương chủ mà ngươi cũng không nhận ra. Dùng tài lực của Phượng Hoàng Vương Triều có thể tham gia đấu giá hội của Kim Dương Đế Quốc các ngươi, đó là vinh hạnh của các ngươi, lại còn cần đấu giá lệnh sao? Các ngươi không muốn kiếm lời nữa sao? Không đợi cho Tô Hàn và Tô Giao mở miệng thì phía sau liền có rất nhiều âm thanh truyền tới. Bọn hắn cũng không có bởi vì Tô Hàn ngăn cản trước mặt mà cảm thấy ngông cuồng, mà ngược lại đối với thủ vệ của Kim Dương Đế Quốc lộ ra vẻ mỉa mai. Người ta gọi là người có tên, cây có bóng. Phượng Hoàng Vương Chủ tương đương với một tòa núi vàng di động. Hắn có thể tới tham gia đấu giá hội, đích thực là cho Kim Dương Đế Quốc mặt mũi. Loại cự phú như thế này, Kim Dương Đế Quốc theo mà còn cự tuyệt sao? Tên thủ vệ kia, bộ không có mắt nhìn hay sao chứ? Đấu giá lệnh, dùng tài lực của Phượng Hoàng Vương Chủ, lại có thể không lấy được hay sao? Lần này không có, chỉ sợ là vội đi mà thôi. Cái này, dưới lời nói của mọi người, tên thủ vệ kia trong lúc nhất thời có chút luống cuống. Hắn không khỏi đem tầm mắt của mình hướng về trên người hoàng tử đứng cách đó không xa. Người sau cũng nhìn về phía Tô Hàn và Tô Giao, nụ cười trên mặt dần tan biến đi. Nhìn như bình tĩnh nhưng Tô Hàn có thể từ trong mắt hắn nhìn thấy một vẻ âm trầm. Kim Linh gặp qua Phượng Hoàng Vương Chủ, gặp qua Tô Công Chúa. Hoàng tử kia chậm rãi đi tới khẽ ôm quyền, thật nhìn cực kỳ khách khí, chợt hắn lại nói. Phượng Hoàng Vương Chủ thân phận hoàn toàn chính xác là tôn quý, hôm nay có thể tới đây cũng đích thực để cho Kim Dương Đế Quốc ta vinh hạnh. Nhưng xin lỗi, Kim Dương Đế Quốc ta cũng có quy củ của chúng ta. Muốn tham gia đấu giá hội này nhất định phải có đấu giá lệnh, bằng không mà nói thì ngài chỉ có thể rời đi. Nghe thấy lời ấy những âm thanh phía sau cũng dần yếu bớt. Cái này là cố ý nhắm vào sau. Chỉ cần là người có đầu óc thì tuyệt đối sẽ không ngăn cản Tô Hàn và Tô Giao, thậm chí còn phải coi bọn họ như thượng khách mà đối đãi. Lúc trước đấu giá hội ở Minh Nhật Đế Triều, sao có thể tổ chức thành công như vậy? Lăng Xuyên Nhã, làm sao có thể là sau khi đấu giá hội tổ chức thành công, lại được tôn sùng là đấu giá sư nhất đẳng ở trung đẳng tinh vực? Tất cả đều là bởi vì Phượng Hoàng Vương Chủ này. Nếu không phải có sự xuất hiện của hắn, thì đấu giá hội sẽ chỉ bình bình đạm đạm, sẽ không hừng hực khí thế như vậy. Minh Nhật Đế Triều cũng sẽ không kiếm đầy bồn đầy bát như thế. Kim Linh Hoàng Tử trước mặt này rõ ràng không phải là người ngu. Hắn biết tất cả những thứ này, nhưng lại vẫn như cũ cự tuyệt Tô Hàn và Tô Giao tiến vào. Vậy thì chỉ có thể có một nguyên nhân có thể giải thích, đó là cố ý nhắm vào. Cũng đúng lúc này, ở đám người phía sau truyền đến từng hồi rối loạn, ngay sau đó là mấy chục đạo thân ảnh từ phía sau đi tới. Một nam tử trẻ tuổi cầm đầu tướng mạo tuấn giật, chính là Kim Giật. Bái kiến Giật Hoàng Tử. Thời điểm thấy Kim Giật, không ít thủ vệ đều lộ vẻ cung kính, cùng với thời điểm đối đãi với Kim Linh là hoàn toàn khác biệt. Vòn vẹn chỉ từ điểm này đã có thể nhìn ra là địa vị của Kim Giật ở trong đám hoàng tử Kim Dương Đế Quốc như thế nào. Kim Giật. Mắt thấy Kim Giật đến, trên mặt Tô Giao lộ ra một vệt đỏ bừng. Tô Hàn thấy một màn này trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Lúc trước hắn còn cảm thấy Tô Giao tư chất kinh người, tướng mạo lại khuynh quốc khuynh thành, không biết là nam nhân như thế nào mới có thể được nàng yêu ái. Không nghĩ tới lại đến nhanh như vậy. Gặp qua Tô Bá Bá. Sau khi Kim Giật đến, đầu tiên là hướng Tô Hàn thi lễ, sau đó mới nhìn về hướng Tô Giao mỉm cười. Người đến rồi. Tô Giao gật đầu, có thể thấy trong đôi mắt nàng là có vẻ kích động. Đi theo ta. Kim Giật đẩy đám người ra, mang theo Tô Hàn và Tô Giao hướng phòng đấu giá mà đi tới. Chờ một chút. Nhưng lúc này Kim Linh kia lại hô lên. Giật ca, cái này không phù hợp quy củ à. Bọn hắn không có đấu giá lệnh, không thể tiến vào đấu giá hội. Nếu như người người đều giống như ngươi, trực tiếp dẫn bọn hắn đi vào, vậy thì còn cần đấu giá lệnh để làm gì? Nghe thấy lời ấy, những người ban đầu còn ồn ào bên ngoài phòng đấu giá lập tức yên tĩnh trở lại. Mọi người đều không phải là người ngu. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ Kim Linh vô duyên vô cớ sao lại nhắm vào Tô Hàn và Tô Giao. Nguyên lai là bởi vì Kim Giật. Sớm có lời đồn là có không ít hoàng tử ghen ghét tư chất tài hoa của Kim Giật, cũng ghen ghét với địa vị quán trong Kim Dương Đế Quốc, cho nên thường xuyên chơi trò ngáng chân. Kim Giật cũng xác thực là lợi hại, đều có thể đem chuyện này hóa giải trong vô hình. Lại cho tới bây giờ, cũng không có náo động với hoàng tử nào, ít nhất là ngoài mặt là như vậy. Có thể nói, Kim Giật là nhi tử có năng lực nhất của Kim Dương Đế Chủ, cũng là nhi tử để cho Kim Dương Đế Chủ bớt lo nhất, mà hết sức rõ ràng, Kim Linh liền là cái đám người ghen ghét kia. Ta dẫn bọn hắn vào, mà cũng cần đấu giá lệnh sau. Kim Giật nhìn về phía Kim Linh. Cái này, Kim Linh thoạt nhìn có chút khó khăn. Giật ca, thực sự không phải ta muốn làm khó người, thực sự là mệnh cha khó làm, khó cãi. Phụ hoàng phân phó cho ta đến đây để chiếu khán đấu giá hội lần này, ta tự nhiên muốn làm theo quy củ. Rất nhiều người hiểu biết thiển cận, không có đấu giá lệnh, lại muốn lừa dối qua quan, mở mang kiến thức một chút. Đấu giá hội của Kim Dương Đế Quốc ta là chẳng diện thịnh hội bậc nào. Nếu như không phải là ta phụng theo quy tắc, thì sợ là đã bị sớm những người kia lừa gạt mà qua. Sau, nghe thấy lời ấy, Tô Hàn, Tô Giao và Kim Giật đều nhướng mày lên, và mặt Tô Hàn trực tiếp bằng lãnh xuống. Người hiểu biết thiển cận muốn lừa dối qua quan. Nhìn một chút xem đấu giá hội của Kim Dương Đế Quốc là thịnh hội bậc nào. Cái này không phải là chỉ cây dâu mắng cây hòe, chỉ con chó mà mắng con bò đấy sao? Vòn vẹn nếu chỉ có Tô Hàn ở đây thì cũng thôi. Thế nhưng Tô Giao là nữ nhi của mình. Tô Hàn tuyệt đối không cho phép người khác vũ nhục nàng như vậy. Người trẻ tuổi, nói chuyện tốt nhất lên chúi một chút, cẩn thận gió làm đau đầu lưỡi. Tô Hàn bằng lãnh mở miệng. Người trẻ tuổi, ngươi gọi ta là người trẻ tuổi sao? Kim Linh chợt cười to. Các hạ phải chú ý một chút mới được. Kim Linh ta dù nói thế nào cũng là hoàng tử dòng chính của Kim Dương Đế Quốc. Luận và thân phận, so với vị vương chủ như ngươi còn cao hơn. Ngươi không xưng hô ta là hoàng tử, không cung kính, không khách khí, những cái đó thì cũng thôi. Nhưng mà ba chữ người trẻ tuổi này là thứ mà ngươi có thể nói với ta sao? Có thể hay không tự nhìn lại thân phận của mình? Kim Linh biết có không ít các huynh đệ tỉ muội của mình đều đang nhìn biểu hiện của mình ở đây. Nếu như đã náo đến mức độ này, vậy thì còn cái gì mà còn có thể giữ lại nữa? Hắn hôm nay chính là muốn để cho Kim Giật xấu mặt, chính là muốn chèm ép nhẹ khí của Kim Giật. Cho hắn biết rằng, ở trong Kim Vương Đế Quốc này không chỉ có một mình Kim Giật hắn là hoàng tử. Mặc dù Kim Giật như mặt trời ban trưa, cực kỳ được phụ hoàng xem trọng, thế nhưng sự tình đấu giá hội này đích thực là phụ hoàng lại giao cho mình. Mà Tô Hàn cùng Tô Giao lại đích thật không có đấu giá lệnh. Về tình về lý, Kim Linh đều cho mình là đứng ở chỗ cao hơn. Cho dù thực sự để cho Kim Giật khó xử, thì phụ hoàng cũng không tìm ra lý do để tới là hô quát với mình. Chỉ sợ là còn mượn nhờ được việc này để cho địa vị của Kim Giật trong lòng phụ hoàng phải giảm xuống một chút. Dù sao phụ hoàng cũng không hy vọng Kim Giật đi thông gia với một cái công chúa của một vương triều. Ở trong con mắt của quái vật khổng lồ như Kim Dương Đế Quốc này thì một cái vương triều không quan trọng tính là cái thá gì. Như Kim Giật cái loại năng lực vô song, tư chất lại mạnh như thế, đã có rất nhiều đế quốc ném ra cảnh ô lưu, thậm chí ngay cả Huy Hoàng Thánh Triều cũng biểu lộ ý tứ là muốn thông gia cùng với Kim Dương Đế Quốc. Cùng với nhóm thế lực lớn kia thông gia, phong quang cỡ nào, lại để cho Kim Dương Đế Quốc mang tới bao nhiêu lợi ích chứ? Mà Phượng Hoàng Vương Triều thì sao? Căn bản không cần nghĩ, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra được. Kim Linh, người có chút quá phận rồi. Kim Giật vẻ mặt khó coi nói. Hắn cũng không sợ là bị người nào làm cho xấu mặt, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép là trong lời nói của Kim Linh vũ nhục đến Tô Hàn và Tô Giao. Giật ca, ta biết là ngươi ưa thích nữ nhân này, trước đó phụ hoàng cũng đã nói, ngươi có thể cưới bất kỳ nữ nhân nào, thế nhưng mà chính thất thì nhất định là phải công chúa ở cấp bậc đế quốc trở lên. Kim Linh cười lạnh, ánh mắt đảo qua chân thân Tô Giao đánh giá, lúc này mới nói tiếp. Dĩ nhiên, nếu như nàng không phải là muốn gả cho ngươi, thì cũng được. Dù sao thì cũng không thể đảm đương chính thất, thì có thể làm tiểu thiếp nha. Phải biết rằng rất nhiều nữ nhân là ngấp nghé Kim Dương đế quốc ta đều nguyện ý làm tiểu thiếp cho ngươi. Cầm miệng. Vẻ mặt của Kim Giật băng lãnh, nếu như không phải cố kỵ mặt mũi của Kim Dương đế quốc, thì hắn giờ phút này sớm đã ra tay với Kim Linh. Thế nào? Ta nói không đúng sao? Kim Linh đối chọi gai gắt, không có lùi lại chút nào. Người tránh ra. Vào thời khắc này, Tô Hàn đem Kim Dương đẩy qua một bên đứng trước mặt Kim Linh. Hắn nhìn chằm chằm vào đối phương, ánh mắt băng lãnh nói. Đem lời nói vừa rồi của ngươi lặp lại lần nữa. Giữa con mắt băng hàn kia làm cho trái tim của Kim Linh nhảy lên kịch liệt. Nhưng dù sao đây cũng là hoàng thành của Kim Dương đế quốc, mà bản thân mình là hoàng tử dòng chính. Hắn coi như Tô Hàn có là phượng hoàng vương chủ thì có thể làm gì? Ta nói, Kim Linh cười lạnh, con gái của ngươi, nếu như thật sự gả cho Giật Ca thì chỉ có thể làm tiểu thiếp. Soạt. Trong nháy mắt khi chữ cuối cùng vang lên, Tô Hàn trực tiếp vung tay, cánh tay thon dài trắng nõn kia hướng khuôn mặt của Kim Linh quất tới. Sao? Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sửng sốt, đây chính là hoàng thành của Kim Dương đế quốc. Cho dù Kim Linh không được coi trọng như Kim Giật, thế nhưng hắn cũng là một vị hoàng tử. Phượng hoàng vương chủ, vậy mà thực dám ra tay, hướng hoàng tử của Kim Dương đế quốc động thủ. Người dám? Kim Linh không chút nhúc nhích mở miệng quát to. Hắn không tin Tô Hàn thực sự dám động thủ với mình. Bá! Một tiếng tát tai cực kỳ vang dội từ trên mặt Kim Linh chuyển ra. Cái loại cảm giác nóng rát kia cùng với khuôn mặt dần sưng lên để cho Kim Linh trong nhúc nhất thời sững sờ đó. Hắn thực sự dám đánh mình, ở ngay cửa nhà mình động thủ với mình. Đốn mặt. Sau một khắc Kim Linh tỉnh táo lại quát lên chói tai. Giết hắn cho ta, giết tên tạp chủng này cho ta. Nghe thấy lời ấy, những tên thị vệ kia lập tức muốn động thủ. Ta xem ai dám. Kim Giật trừng mắt lên, đều lui lại cho ta. Không có mệnh lệnh của ta, ai dám tự tiện vọng động thì ta sẽ muốn cái mạng chó của hắn. Lời nói của Kim Giật vừa ra, rất nhiều thủ vệ nguyên bản định động thủ với Tô Hàn lập tức dừng lại động tác lui về vị trí cũ. Chê cười, bây giờ Kim Giật ở trong Kim Dương đế quốc như mặt trời ban trưa. Mặc dù cũng là hoàng tử, nhưng so sánh với Kim Giật thì Kim Linh tính là cái dạng gì? Kim Dương đế chủ thê thiếp thành đoàn, chỉ riêng số lượng hoàng tử đã vượt quá 50, mà Kim Linh ở trong số những hoàng tử kia, nếu như luận về thế lực chỉ sợ không vào được top 30. Đốn mặt. Nhìn thấy những thủ vệ kia đều lui lại, trong mắt Kim Linh đều muốn lòi cả ra ngoài, hắn giống to. Các ngươi, cái đám phế vật gì à? Chẳng lẽ không nghe hiểu lời nói của bản hoàng tử sao? Cái tên tạp chủng đáng chết này, ở trong hoàng thành của Kim Dương đế quốc ta, động thủ đánh hoàng tử của các ngươi, mà các ngươi mặc kệ không quản. Kim Dương đế quốc ta nuôi các ngươi để làm gì, còn không bằng giết sạch đi. Những thủ vệ kia sắc mặt có chút khó coi. Có thể thủ vệ hoàng thành thì tất nhiên đều là hạng siêu quần bạt tụy ở trong quân. Kim Linh chửi rủa như vậy, để cho bọn họ còn mặt mũi nào nữa. Mà Kim Giật ở đó vẻ mặt càng thêm âm trầm, còn Tô Hàn thì siêu một tiếng. Thân ảnh quán lao ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, căn bản không chờ Kim Linh phản ứng, lại một bàn tay hung hăng vả vào bên mặt khác của hắn, bá. Âm thanh thanh thúy vang lên, đơn giản truyền khắp khu vực cổng của phòng đấu giá. Khóe miệng của Kim Linh bắn ra máu tươi, cả người trực tiếp bay ra ngoài. Cuối cùng có tiếng vang trầm đục chuyển đến, Kim Linh rơi xuống đất, làm bắn tung lên bụi đất, như một con chó dẫy chết nằm đó. Bất quá rất nhanh hắn liền bò lên. A, lớn tiếng gào thét giống như phát tiết lửa giận trong lòng. Đôi mắt đỏ hồng đột nhiên nhìn về phía Kim Giật. Kim Giật, người cũng thấy, bọn hắn không có đấu giá lệnh, ta mới không để bọn hắn vào. Bọn hắn lại ra tay đánh ta, ngươi thật thì đứng đó nhìn sao? Gieo gió gật bão. Kim Giật thản nhiên nói, ha ha, Kim Linh giận quá hóa cười chỉ vào Kim Giật mà nói, nhìn một chút đi, đều trừng mắt chó của các ngươi lên mà nhìn cho kỹ đi. Người này là hoàng tử Kim Giật mà các ngươi luôn cực kỳ tôn sùng, đệ đệ ruột thịt của mình bị người ta đánh, không chỉ mặc kệ không hỏi, ngược lại còn hướng tới người ngoài, đơn giản là cái thứ ăn cây táo rào cây sung. Thời điểm tiếng nói vừa ra, Kim Linh lật tay một cái, chỉ thấy một viên cầu đen nhánh xuất hiện trong tay. Trên viên cầu kia khắc hạo ba đạo kim văn màu vàng nhạt, chính là một quả tam phẩm bạo châu. Sao? Thấy được miếng tam phẩm bạo châu này, sắc mặt mọi người đều khẽ biến, có không ít người lúc này còn lui ra phía sau. Mặc dù chỉ là một miếng tam phẩm bạo châu, mà dù sao là có thể oanh sát đỉnh phong tiên vương cảnh, nơi này có rất nhiều hậu bối của các thế lực, còn chưa có đạt tới tiên vương cảnh. Kim Linh, ngươi làm gì? Có phải điên rồi hay không? Kim Giật cũng là vẻ mặt khẽ biến mà quát lên. Phụ hoàng ban cho ngươi tam phẩm bạo châu là để ngươi phòng ngừa vạn nhất, dùng để phòng thân. Chẳng lẽ ngươi lại muốn làm nổ hoàng thành của Kim Dương đế quốc ta sao? Là hoàng tử dòng chính thì Kim Dương đế chủ tự nhiên sẽ ban cho bọn hắn một chút đồ vật phòng thân. Bạo châu là một trong số đó. Bất quá việc ban cho bạo châu này cũng không phải thống nhất cấp bậc. Tỷ như là cấp bậc hoàng tử như Kim Linh thì chỉ có thể đạt được tam phẩm bạo châu, mà Kim Giật thì có một viên lục phẩm. Vực phẩm đặc thù bậc này coi như là siêu cấp thế lực như Kim Dương đế quốc thì cũng không có nhiều hàng tồn. Cả gần trăm vị hoàng tử và công chúa mà phân phát xuống thì cơ hồ là không còn mấy. Ta quản như vậy để làm gì? Đôi mắt của Kim Linh ngập tràn tơ máu, trên cổ nổi đầy gân xanh. Các người cái đám cẩu vật này không phải là không có ý định quản ta sao? Nếu như không ai quản ta, vậy ta tự mình đến báo thù. Dám đụng đến Kim Linh ta, không chám ngươi thành muôn mảnh, không chết không có chỗ chôn thì ta không mang họ Kim. Tiếng nói vừa ra, Kim Linh liền nắm viên tam phẩm bạo châu trong tay, lại hơi gấp gáp một chút. Tô Hàn chỉ nhàn nhạt đứng đó thần sắc bình tĩnh, đối với tam phẩm bạo châu trong tay Kim Linh, hắn nhìn cũng không thèm nhìn. Có thất phẩm trần thuẫn tồn tại trên người, cho dù hắn có ném một vạn viên tam phẩm bạo châu ra, cũng không đả thương được một cọng tóc của Tô Hàn. Mà mọi người ở đây thì không sợ tam phẩm bạo châu cũng có không ít, chỉ cần có tu vi tiên quân cảnh, cho dù là nhất giai tiên quân cảnh cũng có thể đem uy lực của tam phẩm bạo châu chặn lại. Nhưng Kim Giật lại có thể tùy ý để cho Kim Linh ném viên tam phẩm bạo châu này ra hay sao? Một viên tam phẩm bạo châu không quan trọng, còn không hủy diệt được hoàng thành, nhưng có thể để cho Kim Dương đế quốc vô cùng mất thể diện. Người dám? Kim Giật chợt quát lên. Kim Linh, ngươi cũng biết tính nết của phụ hoàng, nếu như ngươi thực sự ném viên bạo châu này, thì có lẽ là ngươi phải suy nghĩ cho kỹ hậu quả khi mà phụ hoàng nổi giận. Lời nói vừa ra thì Kim Linh ở đó động tác dừng lại. Đúng, còn có phụ hoàng. Hắn giống như nhớ ra cái gì, bỗng nhiên đem viên tam phẩm bạo châu thu hồi lại, sau đó móc ra hoàng tử lệnh bài của mình. Các người không giúp ta, còn có phụ hoàng giúp ta chủ trì công đạo. Ta ngược lại rất muốn nhìn ở trước mặt phụ hoàng. Người, cái phượng hoàng vương chủ cẩu thí này còn lớn lối được như vậy hay không? Xoạt một tiếng, lệnh bài trong tay hắn có quang mang nổi lên xuyên thấu qua mây xanh. Xoạt xoạt, hư không trực tiếp bị xé nứt, có một màn sáng màu đen xuất hiện, lộ ra một cửa hang, ở trong đó có một nam tử trung niên mặc long bào. Nhìn thấy một màn này, Kim Giật khẽ liếc mắt nhìn Kim Linh. Lệnh bài hoàng tử này ngoại trừ có thể cho thấy thân phận ra thì cũng là thứ do Kim Dương đế chủ ban phát xuống, để vào thời điểm bọn họ gặp phải mối nguy hiểm không thể nào chống cự nổi thì có khả năng lấy nó ra. Kim Dương đế chủ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất giải cứu bọn họ. Trăm triệu lần không nghĩ tới cái đồ đần độn Kim Linh này không chỉ lấy ra bảo châu mà còn có lấy cả lệnh bài của hoàng tử mà chỉ có 3 lần cơ hội sử dụng. Giờ thì hắn đã sử dụng 1 lần rồi. Ông một tiếng, uy áp kinh người từ trong hắc động truyền ra, vô số người biến sắc bởi vì đó là uy áp đẳng cấp cao nhất trong trung đẳng tinh vực, oai của đế vương. Hải Nhi bái kiến phụ hoàng. Kim Giật vội vàng hành lễ, không ít người bốn phía cũng mở miệng, thuộc hạ bái kiến đế chủ. Chúng ta gặp qua Kim Dương đế chủ, oai của đế vương là không thể xâm phạm. Mỗi một đế chủ của một đế quốc, ngoài trừ thân phận tôn quý, quyền cao chức trọng ra, thì tu vi bản thân cũng kinh khủng cực kỳ. Nói là bọn hắn vô địch thiên hạ thì có lẽ hơi khoa trương, nhưng nói bọn hắn có khả năng tung hoành thiên hạ thì tuyệt đối không sai. Giống như Thánh Hoàng đế chủ lúc trước, nếu như không phải có cái loại linh hồn chi hỏa kinh khủng của thiên sứ chi hồn, thì cho dù là thất phẩm bạo châu, Tô Hàn trong chốc lát cũng không thể tạo thành uy hiếp quá lớn với hắn. Nam tử trung niên kia dường như cảm nhận được Kim Linh ở đây, cũng không có nguy cơ gì cho nên động tác không nhanh không chậm. Dưới vạn chúng chú mục, hắn chậm rãi xoay người đi qua. Mày kiếm mắt sáng, anh tuấn uy nghiêm. Có thể nhìn ra Kim Dương đế chủ này khi còn trẻ, chắc chắn cực kỳ tuấn giật. Chắc không được là thế thiếp thành đoàn. Sợ là ngoài tu vi ra thì cùng với tướng mạo bản thân hắn cũng có quan hệ rất lớn về mặt giá trị nhân sắc. Phụ hoàng, Kim Giật hít sâu một hơi lần nữa hướng Kim Dương đế chủ thi lễ. Ở khu cổng của phòng đấu giá lúc này đã yên tĩnh hoàn toàn. Hết thảy mọi người đều đang đợi Kim Dương đế chủ mở miệng, cũng đang đợi Kim Dương đế chủ xem xử lý chuyện này như thế nào. Phụ hoàng, ngài nhất định phải thay Hải Nhi làm chủ. Quả nhiên Kim Linh bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nước mắt nước mũi tèm lem. Phụ hoàng, Hải Nhi nhịn không được à? Kim Dương đế chủ không mở miệng, vòn vẹn xuyên qua hấp động nhìn hắn từ phía xa. Kim Linh cũng không thấy xấu hổ mà tiếp tục khóc lóc tố tội. Phụ hoàng, ngài xem mặt của ta đây, đều bị tên cẩu tạp toái kia đánh. Ở trong hoàng thành của Kim Dương đế quốc ta lại ra tay đối với Hải Nhi, vậy thì đem ngài để đâu, đem mặt mũi của Kim Dương đế quốc để chỗ nào? Tình phụ hoàng ra tay, giết chết tên cẩu vật này. Hàn quang trong mắt của Kim Giật nổi lên, cũng mở miệng nói, phụ hoàng, sự tình là có nguyên nhân, cũng không phải như lời Kim Linh nói. Kim Dương đế chủ vẻ mặt vẫn bình tĩnh, tựa hồ ngay cả hứng thú hỏi thăm cũng không có. Giật ca, cho tới bây giờ mà ngươi còn khuynh hướng bọn hắn. Kim Linh quát ẩm lên, ta biết người ưa thích cái con chó, ai ưa thích nữa nhân kia, nhưng chúng ta thế nhưng là thân huynh đệ. Đệ đệ ngươi bị đánh, ngươi lại mảy may mặc kệ, ngược lại một mực khuynh hướng bọn hắn. Cái này rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ mạng của đệ đệ trong mắt ngươi còn không bằng một nữ nhân không đáng tiền sao? Hử, Kim Giật hừ lạnh một tiếng, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Phụ hoàng, ngài nhất định phải làm chủ cho ta. Khuôn mặt của Kim Linh đỏ bừng, thoạt nhìn vô cùng thê thảm, chỉ vào Tô Hàn và Tô Giao mà nói. Lần này đấu giáo hội, phụ hoàng ngài coi trọng Hải Nhi cho nên mới để Hải Nhi đến đây giám thị. Hải Nhi trong lòng đều rõ ràng cho nên tận hết khả năng duy trì lần bán đấu giá hội này, chỉ hy vọng có thể trong lòng người lưu lại một ấn tượng tốt. Thế nhưng hai người bọn họ căn bản không có đấu giá lệnh, Hải Nhi cản họ lại chẳng lẽ sai sao? Giật ca lại tới đây mặc kệ không hỏi, hoàn toàn không thấy Hải Nhi, liền muốn mang theo hai người họ tiến vào. Nếu như người người đều giống như Giật ca vậy, vậy thì đấu giá hội Kim Dương đế quốc ta còn cử hành như thế nào? Vậy chúng ta phát xuống đấu giá lệnh kia để làm gì? Nhưng mà cũng bởi vì ta ngăn cản vài câu, Giật ca dưới cơn phẫn nộ mắng ta. Nếu như vỏn vẹn như thế thì cũng thôi. Thế nhưng, cái Phượng Hoàng Vương chủ đáng chết này lại hoàn toàn bỏ qua uy nghiêm của ngài, bỏ qua uy nghiêm của Kim Dương đế quốc ta, tiến đối với Hải Nhi, tiến lên đánh hai cái bạt tay. Tu vi của Hải Nhi không đủ, vô phương chống lại hắn. Căn bản là muốn xuất ra tam phẩm bạo châu giết hắn, thế nhưng Giật ca lại ra mặt ngăn cản. Nếu không phải vậy, thì Hải Nhi làm sao lại phải xin ngài ra mặt cơ chứ? Phụ hoàng, việc này nói là chuyện nhỏ, vạn vẹn chỉ là Hải Nhi ăn chút khổ thôi. Nhưng nếu là nói thành chuyện lớn, vậy thì ở đây có nhiều người nhìn như vậy, các thế lực lớn đều có. Nếu không trừng phạt đối với hắn, vậy Kim Dương đế quốc ta thực sự sẽ bị muôn vạn tu sĩ lên án. Mà rất nhiều người sẽ cho rằng là Kim Dương đế quốc ta là quả hồng mềm, có thể tùy tiện mà bóp. Các hoàng tử công chúa khác nếu đi ra ngoài, sợ là sẽ có người tiếp tục ra tay với họ. Uy nghiêm đại giảm, uy vọng sẽ giảm lớn. Thanh danh của Kim Dương đế quốc ta thực sự là sẽ bị giảm trên diện rộng. Còn mời phụ hoàng có thể trước mặt nhiều người như vậy đối với hai người này tiến hành trừng trị. Tiếng nói vừa ra, Kim Linh lại bụp một tiếng cái chám đập trên mặt đất, tạo thành một cái dấu đầu ở trên mặt đất luôn. Nhìn thấy một màn này, đám người bốn phía đều âm thầm líu lưỡi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy chuyện gì vừa xảy ra, bọn hắn đúng thực là bị cái dáng vẻ đau khổ này của Kim Linh đả động. Mấu chốt là theo bản thân đi lên nói thì cũng đích thực là Tô Hàn và Tô Giao không đúng. Bọn hắn không có đấu giá lệnh, dựa theo quy củ không thể vào phòng đấu giá. Thế nhưng, nói đi nói lại, quy củ là chết, người là sống. Có Kim Giật hoàng tử dẫn đầu, mà vì sao Kim Linh hắn còn muốn ngăn cản? Chẳng lẽ phòng đấu giá hội kia đã chèn chúc đến độ mà ngay cả hai người như Tô Hàn và Tô Giao cũng không vào nổi sao? Tất cả những thứ này đơn thuần là Kim Linh tự mình tìm tới, mà hắn còn ở nơi này tố khổ, thật giống như là Tô Hàn đã khi dễ hắn vậy. Bất quá việc này mặc kệ ai đúng ai sai, ít nhất là Kim Linh là hoàng tử của Kim Dương đế quốc, điểm này là sự thật. Sợ là đối với bất kỳ đế chủ nào trước cửa nhà mình mà người ta còn đánh con mình thì đều sẽ phẫn nộ. Phụ hoàng, sự tình không phải như vậy, kỳ thực Kim Giật muốn mở miệng, nhưng Kim Dương đế chủ ánh mắt lại từ trên mặt hắn quét qua, hắn lập tức hiểu ý, lưỡng lự nhưng vẫn đem lời nói thu lại. Tô Hàn ngước mắt lên lẳng lặng nhìn Kim Dương đế chủ. Uy áp đến từ tiên đế cảnh kia, dưới sự gia trì của thất phẩm chuẩn thuẫn đối với hắn không có bất cứ hiệu quả nào. Trùng hợp là ánh mắt Kim Dương đế chủ cũng hướng Tô Hàn nhìn lại. Hai người đối mặt cắt một cái hắc động, phảng phất trên hư không có tia lửa bắn ra. Kim Giật nhìn một màn này mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Nói thật, một bên là cha ruột, một bên rất có thể sẽ là nhạc phụ tương lai. Nếu như hai người đối đầu, vậy thì vô luận ai thua ai thắng, hắn đều không có chiếm được lợi ích, mặc dù hắn còn có rất nhiều tính toán trong lòng. Kim Linh kia chỉ sợ cũng là đánh chủ ý này từ trước. Hồi lâu sau thì dẫn bọn hắn vào đi. Kim Dương đế chủ bỗng nhiên mở miệng. Đây cũng là câu đầu tiên sau khi hắn hiện thân. Sao? Mà hắn mở miệng lập tức để cho sắc mặt Kim Linh đại biến. Hắn đột nhiên ngẩng đầu gần như gầm thét lên. Phụ hoàng, bọn hắn đánh Hải Nhi,